Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng. Hôm nay thì cho phép A Tũng xin được kính chào các cô các chú ở Room Talk. Chúc các cô các chú có một buổi tối vui vẻ. Chúng ta sẽ đến với phần thứ 9 của Mắt Âm của nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì chắc là chúng ta không cần phải giới thiệu quá nhiều rồi, đúng không ạ? Bạn ấy quá là uy tín. Và trước khi vào chuyện thì cho phép tác giả nhà văn Bố Láo và anh Tũng cũng xin gửi tới một bạn khán giả, thính giả, độc giả yêu thích cái series Mắt Âm này đã tài trợ tác quyền. Một cái lời tri ân sâu sắc xin cảm ơn bạn, và mong rằng là bạn cũng như các anh chị em sẽ luôn luôn ủng hộ hai anh em chúng tôi để có những cái tác phẩm hay hơn gửi tới anh chị em. Cái phần Mắt Âm 9 này có tên là gì nhỉ? là miếu bà chúa hoa. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, và đừng quên rằng là hãy mua trà búp bởi chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đây trên tay tôi không phải là lá bùa đâu các bạn, đây là trà đó. Ở trong nó giống lá bùa thôi nhưng nó là trà, là trà trà Long Vân. Ở cái mùa vụ xuân này nó đang rất là thơm, và cũng chắc là cũng sắp cuối vụ xuân rồi, trà nó đang lên đến đỉnh của thơm. Trà Long Vân là trà thơm, ở trên làng chè chúng tôi gọi nó là trà thơm. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để mua, vào trong phần sản phẩm ở mô tả của YouTube để mua hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để lựa chọn được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Mắt Âm phần thứ 9, Miếu Bà Chúa Hoa của tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi và Thư trở về sau chuyến đi chơi Hồ Tây. Nàng vẫn dịu dàng như mặt nước mùa thu. Tôi biết có lẽ đây là định mệnh của đời tôi, cũng chẳng tài nào mà tránh khỏi được. Lần đầu tiên tôi và Thư chủ động nắm tay nhau, cũng là lần đầu tiên tôi chạm môi mình vào môi một người con gái. Đây cũng là khởi đầu cho một đoạn tình cảm của chúng tôi chính thức trở nên một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi bỏ ngoài tai lời dạy của bác Thành, vì đã là định mệnh thì có chạy cũng không thoát. Như bố mẹ tôi chẳng hạn, như bác Thành và cô May Sỉ chẳng hạn, ấy hoàn toàn là định mệnh, chẳng thể nào có tránh được. Tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ không để bản thân dẫm vào vết xe đổ của bác Thành. Tôi sẽ bảo vệ Thư như cách là tôi đã cố gắng bảo vệ những người thân yêu của tôi trước đây vậy. Ký túc xá một ngày nắng đẹp. Vừa dậy khỏi giường, bước ra khỏi ban công, nhìn xuống dưới sân trường, sinh viên đi lại như mở hội. Gái báo chí thì cứ gọi là tốt nhan sắc của cả miền Bắc chứ chả chơi. Tôi thấy Đoàn Béo vừa đánh răng xong, đang ê a vêu mỏ làm bài thơ. Tình hình ở giữa mấy đồi thông, lún lún phún bên trên đám cỏ hồng. Ngói đỏ hẳn còn sương nhơm nhớp, hỏi người quân tử có vào không. Tôi bật cười, sau đó cũng đối lại. Thanh thang ở giữa một dòng sông, thuyền ai lướt sóng trốn phiêu bồng. Trên bờ mục đồng nhìn mê mẩn, dưới thuyền quân tử đã vào trong. Nói xong hai thằng vỗ đùi nhìn nhau cười khanh khách. Đúng là Việt tiên sinh quả là đường bá hổ thời hiện đại. Ấy, Đoàn tiên sinh quá khen quá khen. Đoàn tiên sinh cũng phải xứng danh cỡ như là Lý Bạch thời hiện đại. Hai thằng cứ như vậy mà nhìn nhau rồi cười. Đám con gái ở dưới sân ngượng đến đỏ cả mặt, cứ thế vừa đi vừa lầu bầu chửi. Mẹ đến xưa mấy thằng sinh viên ký túc xá mất dạy. Thằng Đoàn nó lại tiếp tục dầu mỏ cúi xuống. Em ơi, anh đứng đây từ nửa đêm. anh làm tặng em bài lửa này. Trên trời cao trăng. Thôi mày ơi, đi làm vệ sinh nhanh lên, nhanh lên, rồi con đi học. Không kịp để cho thằng Đoàn nó đọc tiếp cái bài thơ đấy, tôi kéo nó đi. Sau khi xong xuôi thì thằng Sáng đã úp xong mấy bát mì tôm. Tôi bảo, này, đợt tới có khả năng tao với thằng Đoàn phải đi thực tế lấy tài liệu, viết bài cho cái môn bài tập văn hóa đó. Cho nên là chắc bọn tao tìm địa điểm, rồi đi khoảng hơn một tuần. Chúng mày ở phòng đừng có mà dắt em nào về nhé. Tao về mà thấy có lông tóc gì lạ xuất hiện, chúng mày cứ liệu hồn đấy. Thằng Sáng cười cười, mày cứ làm cho tao lá bùa dán ở cửa, bố thằng nào dám dắt gái về. Tôi đáp, thế mà có thằng hôm tao đi Tây Bắc về nhà vẫn còn thấy lông dắt ở cái răng kia kìa. Tôi nói xong liếc mắt nhìn sang thằng Đoàn béo, nó xua tay cãi ngay. Đâu, tao dẫn ra ngoài nhà nghỉ chứ tao có mang về phòng đây đâu. Chết ô ế hết cả chỗ anh nhà mình. Sau đó cả lũ cười phá lên. Thằng Sáng cua lại nói, thế mày có đem theo con Lu không? Nếu mà không thì để nó ở nhà, thi thoảng bọn tao còn bế ẵm cho đỡ buồn. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, liếc sang nhìn con chó Âm, sau đó bảo, khả năng là phải đem nó theo, nhỡ có chuyện gì còn có cái mà sử dụng. Thằng Sáng cua bế con chó lên rồi vuốt ve một hồi, cuối cùng nó nói, thế mày đem nó đi cũng được, lớp tao không biết bao giờ làm bài tập, nghe nói cũng phải mất một thời gian. Thôi, tao chỉ đi mấy hôm rồi về, chúng mày ở nhà lo mà ôn học cho tốt đi, không thi lại là nhục đấy. Tôi với anh Đoàn béo lên lớp nhận bài tập về để đi lấy tài liệu viết bài. Chủ đề lần này là di tích lịch sử đền chùa Miếu Mạo, nhằm giới thiệu cho bạn đọc biết. Tôm đó thằng Đoàn bảo tôi định về quê đi đền Vi Quận Công ở nhà. Thế nhưng tôi thì lại không thích lắm. Tôi muốn đi xa vài ngày, một chuyến, còn đang không biết tính sao thì ông Milu màu xanh hiện ra thì thầm. Này, Việt ơi, Việt, hay là về đền bà chú Hoa, quê mẹ mày? Quê mẹ cháu? Ông biết quê mẹ cháu ở đâu à? Ôi, cái gì mà tao chả biết. Mẹ mày là người đầu tiên tao nhập vào cơ mà. Cháu chưa từng được nghe mẹ cháu bật mí về quê ngoại. Mẹ cháu bảo là ở quê ngoại không còn ai thân thích, cho nên mẹ cháu không về. Cháu cũng không dám hỏi. Ông Milu màu xanh đáp, nếu chúng mày muốn về, tao dẫn chúng mày về. Ông cũng lâu rồi chưa về nhà, từ ngày chú Hoa đuổi ông ra khỏi đền, tính đến nay cũng hơn 20 năm rồi, ông chưa từng trở lại. Vậy thì lần này ông cháu ta cùng về quê ngoại một chuyến chưa cho biết nhỉ? Nghe đến đây tôi mới hiểu, ông chó Tinh cũng đã xa nhà hơn 20 năm, bằng với thời gian mẹ tôi bỏ quê theo bố tôi về nội. Đang nói chuyện thì thằng An nó dậy đi đái, nó hốt hoảng, Việt ơi, mày đang nói chuyện với chó à Việt? Tôi chỉ cười trừ quay sang lắp bắp, thằng An chỉ tay, này, Harry Potter có xà ngữ mà trở thành đại phù thủy, mày có cẩu ngữ, không khéo mày cũng thành đại phù thủy. Tôi cũng chẳng biết nói gì, thu con chó Âm rồi leo lên giường đi ngủ. Ngay đầu tuần sau, tôi tới gặp Thư, hai đứa đi ăn xiên bẩn. Tôi mới nói, đợt tới có lẽ là tớ phải đi lấy tư liệu làm bài tập, yêu cầu có cả anh kèm theo. Chắc là sẽ vắng nhà một tuần. Cậu ở nhà là nhớ ngoan, ăn ngủ đúng giờ nghe chưa? Thư cười hì hì, cắn miếng xúc xích, rõ to, nhồm nhòm. Muốn đi đâu thì đi, lén phén với con nào về, bà xẻo. Tôi bật cười, chết, sao lại xẻo? Xẻo rồi lấy gì mà dùng. Nói xong tôi cười phá lên một cái, hôn lên trán ẻm, rồi hai đứa ai về nhà đấy. Đúng là có một tí tình yêu bọ xít, suốt ngày chỉ có dí đít vào nhau. Tôi với thằng Đoàn chuẩn bị hành trang cho một tuần về quê ngoại. Theo sự tìm hiểu của tôi thì miếu bà chú Hoa được xây dựng từ thời nhà Lê, mãi ở tận trong núi Lư, ngày đầu cũng chính là ngôi làng của mẹ tôi. Tôi mượn được của em Mai Ca cái máy ảnh cá nhân cầm tay. Hình như đợt này em Mai Ca muốn ra ngoài tìm phòng trọ, bởi vì ở ký túc xá không thoải mái. Tôi định giới thiệu Mai Ca ở ghép với Thư cho nó tiện. nhưng chưa biết trả lời như thế nào. Có lẽ sau chuyến đi này tôi cũng sẽ ngỏ ý với Thư xem cô nàng có đồng ý hay không. Bắt xe khách từ trường lộn về quê mẹ tôi tính ra khoảng hơn 200 cây số, kể cũng xa. Hai thằng nằm ở trên xe vắt vẻo, tôi thì ôm khư khư lấy con chó, cả người cả chó ngủ li bì. Mãi đến tận khi anh phụ xe gọi dậy thì tôi mới biết là tới nơi. Mang hành lý xuống xe thì nhận ra đây là vùng trung du miền núi, xung quanh còn trồng rất nhiều lúa. Tôi hỏi mấy bác nông dân ở quanh thì họ chỉ tôi với thằng Đoàn đi vào trong làng, băng qua mấy dãy ruộng có con đường bê tông chạy thẳng ra phía ngã ba đường lộ. Vào đến đầu làng thì quả nhiên có một cây đa to tướng án ngữ ngay trước cổng. Thân cây dễ phải đến vài người ôm mới hết, chứng tỏ là nó đã ở đây từ lâu. Bác Thành bảo những cây đa to tán rộng thường có ma quỷ trú ngụ. Ngày đầu hồi ông Milo mới bị đuổi khỏi đền Bà Chúa, ông cũng từng ngự ở cây đa này mà phá phách trêu ghẹo dân làng. Cho đến khi gặp mẹ tôi, ông mới nhập vào để đi bụi. Vừa vào đến trong đường làng, vẫn chỉ là những lượt gạch nát trên nền đất cũ trong cổ kính. Có nhiều chỗ lồi lõm, nhưng phải công nhận là ở đây vẫn còn giữ được nét quê rất bình dị, không bị công nghiệp hóa như ở trên quê nội. Những lũy tre mọc san sát nhau, xa xa là núi Lư nằm sừng sững. Tôi thấy ở làng này người ta đào rất nhiều ao thả cá, hai bên đường toàn là tre dập bóng. Tôi như thoát khỏi cái sự chật chội của không khí nóng nực thủ đô để về với quê để mà đào ao thả cá trồng rau, khỏi phải ở trên thành phố bon chen mà xếp chồng lên nhau. Còn đang chưa biết thuê nhà ở đâu thì có một ông nhìn cũng độ 6-70 tuổi gì đó, nheo mắt thấy chúng tôi là người lạ, ông vẫy vẫy. Thế hai anh hỏi ai ở trong làng này đây? Thằng Đoàn nhanh miệng. Chúng cháu hỏi thăm miếu Bà Chúa. Bà Chúa Hoa ấy ạ. Ông già gật gù. Tìm miếu Bà Chúa Hoa. Miếu đó là nằm ở mãi cuối làng, đi 400-500 mét đầu bên kia kìa. Bao giờ thấy có cây gạo mọc ngay cạnh cây ao, bên ấy có cái miếu nhỏ, ở ngoài có hai con chó đá đặt ở cửa. Thì đấy, chính là miếu Bà Chúa Hoa đấy. Tôi thấy vậy thì tiện thể hỏi. Ông ơi, ông có biết ở làng mình có ai cho ở trọ không? Chúng cháu là sinh viên trường báo, về đây để viết bài, cũng muốn ở lại ít hôm ạ. Ông già cau mày suy nghĩ một hồi. Các anh có gì chứng minh là sinh viên trường báo không? Ôi, tôi nói các anh thông cảm, trừ đợt này lừa đảo nó nhiều. Đây, ngày xưa tôi còn trẻ thì cái cánh ở bên Cam nó chỉ có gọi điện về thôi. Từng ấy năm trôi qua, bây giờ chúng nó nâng cấp, chúng nó về tận đây chúng nó lừa người ta. Thế cho nên là tôi cứ phải cẩn thận. Các anh có gì chứng minh các anh là sinh viên trường báo thì tôi giúp. Thằng Đoàn loay hoay lấy ra hai tấm thẻ báo sinh viên trường báo chí giơ lên. Đây này, ông xem, chẳng phải là thẻ sinh viên trường báo à? Chúng cháu nói điêu ông làm gì? Có dấu đỏ đóng lù lù đây này. Ông già nheo nheo mắt gật đầu. Đúng rồi. Đúng là sinh viên trường báo chí. Thế hai anh về ở luôn nhà tôi. Tôi chả lấy tiền trọ đâu. Tôi với thằng Đoàn béo nghe vậy thì vui mừng đồng ý ngay. Tôi nói, thế này ông ạ, chúng cháu ở mà ông không lấy tiền, đâm ra cũng ngại. Thôi thì mỗi một ngày chúng cháu góp 100 để ông bà nấu cơm cho chúng cháu ăn cùng với, như thế là vẹn cả đôi đường ông nhỉ? Ông già cười thật thà. Có gì đâu gớm, có mỗi hai ông bà già với nhau, thêm các anh ở thì nó cũng đỡ buồn, có người qua người lại. Thôi, thế cũng được. Nào, xách hành lý, ta đi thôi. Nào. Mà ông này, ông tên là gì để chúng cháu? Hồng, cứ gọi là ông Hồng. Thế còn hai anh? Dạ, cháu là Việt, còn thằng béo này là thằng Đoàn ạ. Chúng tôi đi theo ông Hồng vào làng, đi qua mấy con ngõ loằng ngoằng, cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cổng tre. Căn nhà lợp ngói, nền tôn cao và có cái sân xi măng hướng ra cổng, trông rộng rãi thoáng đãng lắm. Ở bên gốc bưởi có con chó già đang nằm lim dim sưởi nắng. Thấy chúng tôi, nó ngóc đầu nghển cổ lên rồi lại nằm xuống chả buồn sủa. Tôi xách hành lý vào trong. Bà cụ vợ ông Hồng từ bên nhà dưới quẹt quẹt tay vào cái đít quần rồi đi lên. Bà cụ tên là Sâm, chỉ độ ngoài 60. Thấy chúng tôi bảo là đến ở trọ hơn một tuần, bà cụ lại vui vẻ lắm. Có lẽ cảnh điều hưu tuổi già, hai ông bà cứ quanh quanh quẩn quẩn với nhau thấy buồn. Này có cái bóng thanh niên trẻ chúng tôi đến ở đây, ông bà cũng phấn khởi. Ngồi xuống bàn nước, đỡ lấy chén nước chè từ tay của ông cụ Hồng, đưa mắt nhìn lên ban thờ. Tôi bất chợt sững lại khi thấy di ảnh của một cô gái. Có lẽ là cô mất từ khi còn rất trẻ. Tấm ảnh thờ tuy đã cũ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Chắc là lúc ấy cô mới chỉ độ 18 đôi mươi gì đó. Hai ông bà bảo tôi với Đoàn Béo đi rửa mặt rửa tay chân cho nó mát, cho nó dễ chịu, rồi ông bà sẽ dọn cơm cho ăn. Cũng may ở đây còn có một tiệm tạp hóa nhỏ bán các đồ dùng sinh hoạt đơn giản, không cầu kỳ như ở trên thành phố. Tôi với thằng Đoàn bàn nhau, cơm nước xong thì cũng đi ra mua vài thứ về đây để mà còn sử dụng. Mâm cơm dọn ra cũng không có gì nhiều, có hai quả trứng luộc, đĩa rau bí, dăm quả cà pháo. Bà cụ dằm hai quả trứng vào bát nước mắm rồi mời tôi với thằng Đoàn ăn. Có lẽ là người già ở quê, người ta cũng ăn uống đơn giản. Kinh tế phụ thuộc vào đồng lương thương binh của ông cụ, mới lại mấy xào ruộng thế thôi. Bữa cơm không đạm bạc thì cũng không được. Tuy nhiên chúng tôi cũng chẳng lấy gì làm ngại. Tiện còn có mối vừng, tôi với thằng Đoàn Béo vẫn cứ ăn ngon lành. Sau bữa cơm quê, tôi được ông cụ cho vào ở trong cái nhà nhỏ bên cạnh trái. Nghe đâu là phòng này để không, bên trong có cái giường và một cái bàn dài. Nhìn đồ đạc thì có vẻ đã cũ lắm rồi. Còn có cả một cái kệ sách cũng đã ngả màu. Chủ nhân của căn phòng này có lẽ khi trước đã từng một thời rồi mài đèn sách. Tôi sực nhớ đến tấm hình ở trên ban thờ, chỉ là tôi cũng chưa dám đoán. Mọi thứ trông rất gọn gàng, nguyên vẹn, như là muốn lưu giữ lại kỷ niệm của ai đó. Thằng Đoàn lấy mấy cuốn sách trên kệ đã phủ đầy bụi, đang định dở ra. Tôi bảo, ô hay, sao lại tự tiện động vào đồ của người ta như thế? Hai thằng xin phép ông ở cụ cho ra ngoài đi ngắm nghía phong cảnh ở trong làng, rồi tiện mua đồ. Tôi xách theo cái máy ảnh, chúng tôi dắt theo con chó đi trên con đường làng lát gạch. Thi thoảng tôi tiện tay chụp vài bức ảnh quê, rồi thong thả tìm đường đi về miếu bà chú Hoa. Vừa tới nơi tôi đã thấy có một vài người ở đó, hình như là họ còn cõng theo một ai đó nữa. Tiếng xôn xao làm cho chúng tôi tò mò. Ngôi miếu được dựng bằng gỗ tốt, sắc gỗ đen bóng. Bên trong chỉ có một cái sân nhỏ, bao quanh là một lượt tường không quá cao, có cổng ra vào hẳn hoi. Ở bên ngoài dựng hai con chó đá to, đã lên rêu xanh mốc. Màu ngái ngói đỏ hình như được dân ở đây chăm chút tỉ mỉ. Bên trong băng qua khoảng sân hẹp là gian chính điện. Ở trên ban thờ còn có một bức tượng nữ tướng, khoác áo bào màu trắng đính kim tuyến lấp lánh, đội mũ miệng, ngồi trên lưng một con ngựa bằng đá. Ở dưới thềm có một con chó đá to màu trắng đang nằm phủ phục. Tượng xem ra được chạm khắc rất tinh xảo. Hai bên còn có một bộ cung tên, một cây gươm báu, một đôi hài thêu màu đỏ. Đây được cho là những vật dụng mà chú Hoa khi trước đi đánh giặc vẫn dùng. Tôi đều chọn những góc thật đẹp để chụp ảnh tư liệu, sau cùng mới chú ý đến người được cõng vào trong miếu. Ấy là một bác nông dân ở trong làng, tự nhiên lên cơn phát dại. Hỏi ra thì mới biết, người ở làng Lư, hễ mà có ai lên cơn như vậy thì đều đem đến miếu bà chúa để xin nước ở trong giếng của bà chúa cho người ấy uống thì tự nhiên là hết. Tôi bây giờ mới để ý. Con chó âm của tôi vừa nhìn thấy người đàn ông từ ngoài cổng đã nhỏng cổ lên mà sủa ầm ĩ. Tôi cố gắng lôi nó vào bên trong thế nào mà nó cũng không chịu. Nó cứ quanh quanh quẩn quẩn gầm gừ ở bên ngoài. Tôi bực quá, bèn kệ nó, rồi cùng với thằng Đoàn Béo đi vào miếu. Bây giờ tôi mới nhớ ra là con chó Tinh bị bà chú Hoa đuổi ra khỏi miếu, cho nên bây giờ nó không muốn vào trong đấy là phải rồi. Nếu như muốn vào, có khi sợ bà chúa quở. Dù sao thì bà chúa cũng là chủ của ông Milo, Cho nên dù cho có bỏ đi bụi đời mấy chục năm thì cũng chẳng dám hỗn hào với chủ. Tôi thấy người bị lên cơn kia lúc này, đôi mắt long lên sòng sọc, nằm co giật đùng đùng. Một người múc nước từ dưới giếng lên đổ vào mồm của bác ấy. Một người ăn mặc trang nghiêm, chỉnh trang lại quần áo, dáng vẻ hiền lành, thắp nhang trên ban thờ của bà chúa, sau đó cúi đầu khấn xin điều gì. Tôi đoán là họ đang làm lễ trừ tà đuổi ma. Cơ bản là bây giờ tôi không còn mắt âm, cho nên cũng không thể nào cảm nhận được. Chỉ còn cách dựa vào đặc điểm, tình hình để mà phán đoán. Tiến lại gần xem chân tay của người kia. Nhìn ngắm một hồi thì tôi giật mình khi thấy năm đầu ngón tay của bác ấy lúc này đã chuyển sang màu đen xì xì. Thậm chí là bên dưới bàn chân cũng đã chuyển màu. Mắt đã thâm, môi đã tím, hơi thở yếu, phả ra mùi hôi tanh. Sau gáy lông tóc dựng ngược, toàn thân nổi cả da gà. Mọi người nhìn tôi vừa lạ mặt vừa khó hiểu. Tự nhiên tôi lại đi lại tùy tiện như thế thì một người quát. Ơ hay, cái thằng này ở đâu ra đấy? Hả? Dẹp ra để chúng ta cứu người chứ lại. Tôi đáp. Bác ấy bị con tinh con tà nó hành đấy. Uống nước giếng này không được. Hôm nay là ngày các thần các thánh được sắc phong ở dưới hạ giới. Phải lên tàu tòa Nam Tàu để báo cáo. Còn chưa có về đâu. Nội trong vòng 7 ngày. Miếu không thiêng. Các bác ở đây có phải là mấy hôm trước thấy có sét đánh ở xung quanh khu này đúng không? Một người ngạc nhiên. Ồ, anh là con nhà ai nhỉ? Tôi trông lạ lắm. Sao lại nói những lời như vậy ở đây? Ồ hay, phỉ phui bán bổ quá. Cẩn thận rồi chúa quở cho, chúa vật cho méo cả mồm đấy. Nhưng mà tôi thấy anh nói là cũng đúng. Đúng là hôm trước có tia sét nó đánh ở cái bụi tre ngay sát bờ tường phía nam của miếu. Kia kìa, còn đen xì xì kia kìa. Tôi nhìn sang bên đó, bấm độn tính toán một hồi. Sau đó tôi cau mày. Cái miếu này ở đây chắc chắn là phải có nguyên do của nó đấy. Tia sét cách đây mấy hôm đánh trúng một chỗ bụi tre kia hẳn là có điểm xấu đấy. Nói xong không để cho mọi người kịp phản ứng, tôi tiến thẳng tới sốc nạn dân nhân dậy, ấn vào cằm cho há miệng ra. Thoăn thoắt tôi lấy ra một lá bùa nhét thẳng vào bên trong miệng của ông. Lá bùa vừa đưa vào miệng, lập tức mồm của người nọ bốc ra khói xì xì. Hai mắt trợn ngược cả lên, rồi co giật đùng đùng. Tôi dì dầm đọc thần chú, một tay dí vào trán, một tay lấy lực thánh đền bia dội vào mặt, nhưng có vẻ như không có tác dụng. Bác này cứ mở mắt long sòng sọc, miệng đã sùi bọt mép như là phải dại. Rồi bất ngờ bác ấy lồng lên một cái, định cắn vào tay tôi. Tôi giật mình nhảy ngược lại phía sau, rồi bật ngồi lên trên thành giếng. Tôi bực mình quát. Đố ma quỷ nào lại dám hỗn hào cắn tao đấy. Người đàn ông lúc này đã bò lồm cồm ở bên dưới đất, trông bộ dáng y như là con chó. Mắt đã long lên sòng sọc, gân máu nổi đỏ lòm lòm. Nó đi gườm gườm xung quanh trực tấn công tôi. Đám người bên cạnh kinh hãi giạt cả ra. Tôi quát to. Tất cả các bác ra bên ngoài ngay. Đóng chặt cửa miếu lại cho cháu. Mọi người sợ hãi cũng nghe lời. Thằng Đoàn cũng theo đám người líu díu đi ra. Chỉ tiếc là ông Milu màu xanh không dám vào trong miếu. Bây giờ lại giữa ban ngày ban mặt, cơ bản cũng chẳng thể hiện thế. Ở bên ngoài, tôi đã nghe tiếng con chó âm của tôi sủa vào trong này liên hồi. Có vẻ nó cũng đã cảm nhận được sự bất thường. Tôi còn đang thủ thế thì bất ngờ ông bác kia dùn thân lấy đà rồi chồm thẳng tới. Tôi nghiêng người ngả về đằng sau, co chân đá thẳng lên trúng vào bụng của người đàn ông, hất văng ông lên cao. Sau đó tôi nhảy lên tung một cú thuồng luồng quẫy đuôi. Cú này bác Thành dạy tôi mà lâu rồi chưa có kịp dùng, nay mới đem ra sử dụng. Lợi dụng lúc đối phương bị hất lên như vậy, tôi dùng toàn lực xoay 360 độ đá thẳng vào mặt đối phương. Đồng thời trên người cũng vận lực nhằm ép cho phần hồn phách của ma quỷ văng ra ngoài. Đá xong cú thuồng luồng quẫy đuôi, người đàn ông kia bị hất văng vào cái cột đá. Từ trong miệng nhè ra lá bùa của tôi, ngay lập tức một làn khói đen cũng chui ra từ ấy bay đi. Tôi liền lấy ra con cái roi ngũ sắc, quấn chặt lấy tay chân của ông bác trói nghiến lại. Cho dù là hai mắt đã nhắm nghiền bất tỉnh, Tôi mới chạy ra ngoài gọi mọi người vào, hỏi rõ nguyên do. Thằng Đoàn Béo cùng mọi người cũng ầm ầm chạy vào trong tò mò. Bác ấy bị ma nhập, nhưng có ai biết đầu đuôi sự thể thế nào không? Kể cho chúng cháu nghe xem nào. Một người trong số họ tiến ra chỉ tay. Thằng này là thằng Quyết, nó là người làng Lư. Hôm nọ nó lên nhà mới, cho nên có làm cơm, mời cánh thợ thuyền bà con hàng xóm. Người này từ từ kể lại. Người đàn ông tên Quyết này là người làng, trước có làm mâm cơm mời họ hàng đến liên hoan, coi như là vào nhà mới. Ở quê vẫn vậy, mỗi lần có cỗ là gia chủ thường làm thịt, khi thì con lợn, hoặc có khi nhỏ nhỏ thì để mổ con chó ăn mừng. Nhà bác Quyết có nuôi con chó ngoan lắm, suốt ngày nằm ở gốc cây, chả cắn ai bao giờ, cũng không có phóng uế bừa bãi ra sân ra vườn. Cho đến cách ngày con chó bị mổ mấy hôm thì bác Quyết nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Trong mơ bác thấy con chó nhà bác, thế nào mà nó leo lên trên cây bưởi như người ấy. Nó cứ thế mà đứng trên cây bưởi chõ mõm xuống dưới. Nó cười khanh khách, nói chứ cái giống chó, nó nhe hàm răng trắng ẩn ra nó cười thì nhìn có mà chết khiếp. Bác Quyết lúc ấy còn đang ngơ ngác, thì đột nhiên con chó nó hướng thẳng vào trong nhà. Con mắt nó đỏ lòm lòm, nó rít lên: tao ăn ở với gia đình mày trung thành như thế, mà bây giờ mày định thịt tao đấy. Cứ như vậy, con chó nó ngồi vắt vẻo ở trên cành cây bưởi mà cười sằng sặc, rớt rãi nhiều thòng lòng xuống. Sau cùng bất chợt nó nhảy bổ xuống cắn thẳng vào mặt của bác Quyết, cũng là lúc bác giật mình tỉnh dậy. Mấy ngày hôm sau, bác cứ băn khoăn mãi về giấc mơ, rồi lại lén trộm nhìn con chó. Bác có đem chuyện ấy kể cho mấy người hàng xóm, thế nhưng các ông ấy chỉ gạt phắt đi: ôi dồi ôi, anh cả nghĩ thì anh mơ, nhà đếch nào chả nuôi chó mà bán mới mổ, anh cứ suy nghĩ như lão hạc ấy. Gươm thịt quách đó đi, anh em còn kiếm bữa rửa mận chấm bánh đa, thèm lắm rồi, nhạt mồm nhạt miệng. Bác Quyết nghe mấy ông hàng xóm nói như vậy rồi cuối cùng cũng thịt con chó. Buổi sáng mổ nó mà chả hiểu sao con chó nó nhe nanh nó lồng lên, mắt nó long sòng sọc như lên cơn dại. Nó gầm gừ đề phòng không cho ai lại gần, tựa như là nó cảm nhận được cái chết đang cận kề. Người ta dùng gậy đá cứ thế mà xúm lại đánh quăng quật phải hơn 20 phút, con vật mới chịu hóa kiếp, mắt trợn lên, máu me chảy ròng ròng. Hàm răng của nó sắc nhọn nhe ra như đang cười chế nhạo. Con mắt nó hướng thẳng về phía ông chủ tệ bạc. Cả bữa tiệc ngày hôm ấy, rượu với thịt chó thì cứ phải gọi khỏi phải bàn, cỗ linh đình vui vẻ, ăn uống no say. Đến khoảng 11 giờ khuya mọi người mới dắt díu nhau ra về. Đêm đó bên cạnh có nhà ông Vĩ hàng xóm, sát với nhà bác Quyết, buồng ngủ có cánh cửa sổ nhìn ra. Từ bên nhà bên này có thể nhìn được sân nhà bác Quyết đấy. Sau trận rượu thịt chó, ông Vĩ nằm ngủ đến độ hơn 2 giờ khuya. Ông chợt nghe bên ngoài cửa sổ có cái tiếng gì nó cứ lục cả lục cục, tựa như là con gì nó đang cào cào vào cánh cửa gỗ buồng ngủ của ông. Ông Vĩ mở mắt nhìn lên, cánh cửa sổ vẫn còn đang khép. Ở bên ngoài kia rõ ràng là tiếng nó cào vào cửa nghe sồn sột sồn sột. Ông Vĩ bực bội dở giọng lè nhè chửi: ồ ấy, cái con chó này hôm nay lại cào cửa nhà tao thế. Ông đẩy mạnh cánh cửa sổ mở bung, thế nhưng bên ngoài chẳng có con chó nào cả. Tiếng sồn sột cọ vào cửa rõ ràng là vẫn vang lên ở bên tai. Ông Vĩ đưa mắt nhìn hướng ra bên sân nhà bác Quyết. Từ trong căn nhà tối om đối diện, ô cửa sổ đen xì xì chiếu ra, ông thấy rõ hai con mắt đỏ lập lòe. Ông lập tức tỉnh hẳn rượu, nép vào bên cửa. Ông nhìn chăm chăm xem ấy là cái con gì. Trong bộ dáng nó in ở trên tường dưới ánh trăng khuya thì ông đoán nó là con chó. Thế nhưng tại sao mà bên nhà bác Quyết Lại từ bao giờ có con chó to như vậy? Dễ cái bóng in trên tường kia thì nó phải to như là con bê ấy. Khi cái bóng con chó nó lần lò ra giữa sân, ông Vĩ tá hỏa mới nhận ra không, không phải là con chó. Ông thấy chính là bác Quyết đang bò chồm hổm, hai mắt long lên sòng sọc, miệng của bác cứ gầm gừ như là chó. Trong lúc ông Vĩ còn đang nép ở đó thở hổn hển thì dường như là có động, bác Quyết hướng thẳng về phía bên nhà ông Vĩ. Ông Vĩ kinh hãi, chui tọt vào trong nhà không dám dòm nữa. Suốt cả một đêm hôm ấy, ông không tài nào ngủ được, bởi vì ở bên kia, tiếng chó nó cứ cắn nhấm nha nhấm nhẳng nghe rợn cả người. Mà cái âm thanh này chắc chắn không phải là cái tiếng con chó nó sủa, mà chính là tiếng của bác Quyết. Trời vừa sáng, ông đã chạy ngay sang bên nhà bác Quyết thì cũng vừa hay gặp lúc bác Quyết lên cơn co giật. Ông mới đem cái chuyện đêm qua ông nhìn thấy ra kể thì mọi người kinh hãi. Ở làng hễ mà ai bị ma quỷ nhập hành hạ, họ không mời thầy cúng đâu, mà người ta sẽ biện một cái lễ, rồi mời các cụ cao na lão ở trong làng đến để tụng kinh ngày đêm, ăn uống ở ngay tại nhà người bị nhập, cúng cầu siêu cho vong hồn của kẻ trong thân xác người bị nhập sớm thoát ra về miền cực lạc. Thế nhưng suốt một ngày một đêm cúng bái rì rầm đến mức các cụ gần như đã lả cả đi mà bác Quyết vẫn không tỉnh. Người nhà phải khiêng ra tận miếu bà Chúa để giải, cho uống nước giếng ở trong miếu như là vừa rồi. Miếu bà Chúa thiêng lắm, ma quỷ không dám vào quấy quả. Ai mà bị nhập chỉ cần lấy nước ở trong giếng cho uống là khỏi ngay. Thế mà chẳng hiểu sao lần này lại không có công hiệu. Tôi nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì đã nắm được tình hình. Có lẽ là người đàn ông này bị ma chó nó nhập vào người rồi. May là gặp tôi đánh đuổi hồn ma con chó đi. Nhưng nếu như chỉ là con ma chó bình thường về oán chủ thì không lẽ nào nó lại tác oai tác quái như vậy. Nếu như chúa Hoa không phải lên chầu tòa Nam Tào, không ở nhà, thì chắc chắn là chuyện này không xảy ra. Bà Chúa giống như là vị thần cai quản cả vùng này, toàn bộ đất đai ở làng Lư chính là nơi pháp tích của bà Chúa. Cho nên khi bà mất trong cuộc chiến chống quân Minh xâm lược, bà được người dân ở đây dựng miếu thờ hương hỏa. Phàm là những loài ma quỷ xúc sinh tỉ như là con ma chó này mà bén mảng đến nơi bà ngự thì hồn bay phách tán rồi, chứ làm sao mà vào đến trong miếu làm loạn. Đến cả ông Milu màu xanh là trung đẳng thần bị đuổi đi, bây giờ về cũng chỉ dám mon men ở ngoài cổng, không dám vào khi chưa được phép. Thì con ma chó này hẳn phải có thân có thế, cho nên nó mới liều lĩnh như vậy. Tôi ngẫm nghĩ một hồi chưa tìm được câu trả lời, bèn bảo người nhà đưa bác Quyết về, nhất định phải kiêng, từ nay trở đi từ giày trở lại không được ăn thịt chó nữa. Một tháng tốt nhất là nên ăn chay, ăn thanh đạm vài ngày để mà tránh sát sinh. Nhớ là về thấy xương chó lông chó phải gom lại mà chôn xuống ở góc vườn, chứ đừng đổ nó đi. Sau đó tôi đem bức tranh ngũ hổ trốn thiêng, bảo người nhà dán một bức ở ngoài cổng, còn một bức gấp lại ném lên trên mái nhà, tránh đi đêm về hôm, đặc biệt là không được uống rượu. Nhà kia thấy tôi còn trẻ mà lại biết nghề phù thủy, cho nên cũng không ai dám hỏi lôi thôi. Có người hơn tôi phải đến mấy chục tuổi cũng đi đến cung kính. Chẳng hay cậu tên gì, ở đâu đến đây, cho chúng con xin lời y bát để làng chúng con ghi ơn tạc dạ. Tôi nghe đến đây thì bật cười. Không phải cậu mợ gì, đừng gọi như thế rồi phải tội cháu chết. Các cụ các bác cứ đưa bác Quyết về làm y xịt như lời cháu dặn nhé. Cháu ở trọ ở nhà ông Hồng bà Sâm ở làng mình mấy bữa. Cháu là sinh viên trường báo, về làng ta để tìm hiểu văn hóa thôn làng, di tích lịch sử, viết báo đấy. Mấy người nghe đến đây thì gật gù. Đấy, là trường sinh viên đấy. Ừ, sinh viên trường báo đấy. Không, chắc là thầy nói thế thôi. Chứ nếu mà thầy mà là sinh viên thì dễ phải là sinh viên đại học thầy cúng thì mới được giỏi phép, mà tài phép đến như thế. Ủa hay đấy, cái cô này làm quái gì có sinh viên trường thầy cúng. Ôi giời ơi. Thế bây giờ em hỏi bác nhé, xã hội càng ngày càng phân công rõ ràng, đúng không? Người làm nông thì là đại học nông nghiệp, đúng không? Người làm công nhân thì là đại học công nghiệp, đúng không? Ông cảnh sát thì là học đại học cảnh sát. Vâng, thế thì ông thầy cúng đi cũng phải đi học đại học thầy cúng chứ, đúng không? Đúng không? Người ta chả có học viện Phật giáo thì cũng phải có đại học thầy cúng chứ. Thôi, bà im mẹ cái mồm đi, bà cứ nói lên tha lên thiên. Đám người cứ như vậy rì rầm tấm tắc khen tôi. Tôi cũng bắt tay cảm ơn mọi người, phải công nhận là ở quê người ta thân thiện lắm. Họ chỉ tin vào oai bà chú Hoa, chứ tuyệt nhiên cũng không thấy thầy cúng thầy phù thủy hành nghề bao giờ. Khi thấy một người xuất hiện biết phép thầy phù thủy, họ nể lắm. Đoàn người lại kéo nhau ra về, bê theo ông bác Quyết bị ăn cú đá của tôi đến bất tỉnh. Tôi bảo thằng Đoàn Béo về nhà trước để tôi xem xét tình hình xung quanh như thế nào. Lúc ấy ông Tử gác miếu là một ông đầu tóc đã hoa râm, bộ dáng gầy gò, gương mặt phúc hậu, đi đến chắp tay khấn trên ban thờ bà Chúa. Sau đó ông mới quay lại cười ôn tồn: "Thế mời anh vào uống nước." Miếu làng tuy bé nhưng có bề dày lịch sử, cũng lâu đời rồi. Cột kèo gỗ còn tốt lắm, hàng trăm năm cũng chẳng mục chẳng hỏng, sạch sẽ. Mà giếng nước bà Chúa lúc nào cũng trong cũng đầy. Bây giờ tôi mới hỏi: "Cháu xin phép cháu hỏi cái này được không ạ?" "Anh cứ hỏi." "Dạ, sao trong khuôn viên miếu lại có cái giếng ở giữa sân thế này à bác?" Ông già cười cười chỉ tay vào cái giếng. "Giếng ngây từng chuyển là thuở xưa, khi Chúa Hoa chưa đi đánh giặc, giặc Minh còn chưa dày xéo bừa cõi nước ta, bà ấy cũng là một người phụ nữ ở làng Lơ, cũng trồng dâu nuôi tầm dệt lụa khéo lắm. Bố bà ấy họ Bùi, giỏi võ nghệ, cho nên từ bé bà Chúa cũng giỏi nghề kiếm cung, thạo các ngón võ thuật. Trai làng sợ, chả ai dám hỏi cưới, mà bà Chúa cũng chả muốn lấy chồng. Ngày ngày bà ra cái giếng này lấy nước gội đầu, xách về tắm rửa. Khi giặc Minh sang cướp nước, bà cắt ngón tay nhỏ xuống giếng 3 giọt máu, quyết thề đuổi giặc. Xin dân làng, nếu như sau này bà không còn, vua có sai sứ về lập miếu thờ, thì người làng cứ cho dựng cây miếu ở ngay chỗ cây giếng. Tự khắc bà sẽ thiêng, bà sẽ về ngự cai quản cho người làng Lư được yên ổn. Thu thực với anh là đất này người làng sát sinh nhiều, vì có cái nghề mổ cho. Quả nhiên là sau khi bà Chúa tử trận, vua có sứ đem sắc phong mũ miện về, dựng miếu để tưởng nhớ công ơn bà Chúa. Dân làng Lư y theo lời cũ mà xin vua cho lập miếu ở ngay chỗ cây giếng. Có người hàng đêm bảo đi qua miếu còn nghe thấy trong có tiếng dội nước ảo ảo, bảo ấy là bà Chúa múc nước gội đầu đấy. Vì nước này có hòa với máu của bà, cho nên là nước trong lắm, thiêng lắm, dùng để trị vết mụn nhọt tốt lắm. Đứa nào mà bị ma làm chỉ cần tụng kinh cầu siêu rồi xin nước giếng về uống là khỏi. Nghe ông già trong miếu kể sự tình, tôi cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ, sau đó xin phép ông đi một vòng quanh miếu. Xung quanh đây địa thế được bố trí cổ kính, nhưng hình như bốn phương đều được cố ý đặt những vật có khả năng chấn giữ. Tỉnh như là đằng trước có chó đá, có chuông đồng, có khánh tiết để đuổi tà ma, còn một góc có bụi che trúc bị sét đánh, cho nên bây giờ xám xịt một khoảng. Trúc vốn là loài cây quân tử, lại ngay thẳng, dùng làm vật chấn giữ ma quỷ rất tốt. Bốn phương, không phương nào được thiếu. Vậy mà bà chú Hoa lên hầu tòa Nam Tào, nào ngờ xét đánh chúng là một trong bốn phương này bị hụt. Nếu ở đây là nơi dùng để chấn áp ma quỷ có chủ đích thì nguy to. Chúa vắng nhà, kiểu gì chả sinh sự ma quái. Tôi lẩm bẩm xem xét một hồi, rồi quay sang hỏi ông Tử canh miếu: "Ông ơi, cho cháu hỏi, thế làng mình ngày xưa có truyền lại chuyện gì, có liên quan đến yêu ma quỷ quái nó tác quái không?" Ông Từ canh miếu ngẫm nghĩ một hồi, rồi lấy một cuốn sách ở trong hòm ra xem xét. Đây rồi, ở trong này có ghi là sau khi dựng miếu Bà Chúa xong thì có người làng lấy ở đâu về được 3 hòn đá thiêng, một hòn màu trắng, một hòn màu xanh, một hòn màu đen, đem tạc thành tượng hình 3 con chó đá. 2 con đặt bên ngoài cửa miếu, 1 con đặt ở ngay giữa chính điện trong miếu đây. Ông Từ vừa nói vừa chỉ. Ông kể tiếp, về sau con chó màu đen ở bên ngoài cửa miếu bỗng nhiên hai mắt chảy ra 2 dòng máu đen. Có người làng say rượu đi ngang qua ấy, thường bị nó dẫn dụ húc đầu vào con chó đen ấy mà chết vỡ cả óc. Người làng lư bảo vì làng này ngày xưa vốn là có cái nghề mổ chó, cho nên oan hồn của những con chó bị giết thịt kia nó không tan đi được mà cứ quanh quẩn ở đây. Chúng nó đã nhập vào con chó đá màu đen mà thành cái giống tà tinh ma quỷ. Con màu xanh là thiện, con màu đen là ác. Bởi vì người làng chết nhiều quá cho nên Bà Chúa hiện về báo mộng, bảo người làng lư đem con chó màu đen đến xích lại, chôn xuống dưới nền điện để chấn, không cho vong chó về bắt người đi tự tử nữa. Lại bảo người làng đúc chuông và khánh bằng đồng treo ở 4 phương, chấn nó lại không cho nó thoát. Tôi nghe đến đây thì gật gù. Thế sao ngoài cổng vẫn còn có 2 con chó đá thế ông? Ừ, về sau con chó đá màu xanh chả hiểu làm sao bị nứt vỡ. Người ta đồn rằng là con chó đá màu xanh ấy là con chó thiện, bị Bà Chúa đuổi đi, không cho ở nữa vì dám trêu ghẹo con người, cho nên cái tượng chó nó nứt. Người làng phải sắm 2 con mới đặt vào đấy cho đỡ trống trải. Vậy là cả đôi thiện ác đều hỏng cả. Tính ra cũng lâu rồi. Nghe đến đây tôi thầm nghĩ, vậy thì đúng rồi, con chó thiện màu xanh kia chắc chắn là ông Milu rồi. Còn con chó màu đen tượng trưng cho con chó ác thì bị chấn ở bên dưới nền miếu Bà Chúa. Khả năng là sét đánh cháy cây trúc ở góc miếu, làm cho con chó ma ấy thoát ra ngoài. Tôi cảm ơn ông Tử canh miếu rồi đi ra. Phải 1 tuần nữa Bà Chúa mới hết hạn lên chầu trời. Vậy thì tôi có mặt ở đây có lẽ cũng là một sự sắp xếp nào đó của tòa Nam Tào để tôi lo việc âm. Vì chắc chắn trong 1 tuần tới, làng này sẽ loạn xì ngầu lên cho mà xem. Tôi quay về căn nhà của ông bà Hồng, thấy ông Đoàn Béo đã ngồi ở bậc cửa, mồm đang nhồm nhòm ăn củ khoai luộc. Thấy tôi nó cười hề hề, giơ 1 nửa củ khoai. Ăn không? Tôi lắc lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó hỏi, thế nào rồi, ông thầy cúng lửa mùa, có giải quyết được việc không? Tôi thả con chó xuống cho nó chạy nhảy 1 vòng rồi thở dài. Xong rồi, nhưng chỉ là phần nổi thôi, còn phần chìm thì chưa. Ê, cái gì mà nổi mới chìm? Phức tạp lắm. Mà ông bà chủ nhà đâu? Thằng Đoàn nhồm nhòm nốt củ khoai đến nỗi suýt nghẹn. Này ông bà bảo tao trông nhà hộ, ông bà đi đâu? Anh em mình ở nhà hay là nấu cơm, mời ông bà một bữa thịnh soạn nhé, dù sao bọn mình cũng đang rảnh. Tôi gật đầu đồng ý. Có như vậy, 2 thằng vào bếp lục cả lục cục, băm băm chặt chặt nấu nấu nướng nướng. Mãi đến tối 2 ông bà mới trở về, người đầy bùn đất. Có khi là 2 ông bà đi làm đồng. Lứa trẻ chúng tôi dù sinh ra ở quê nhưng cũng ít được tiếp xúc với ruộng đồng, chỉ lo ăn lo học. Cuộc sống thay đổi, nông nghiệp nhiều nơi không còn phải đụng tay đụng chân, đa phần là dùng máy móc. Tuy nhiên là ở vùng làng quê này thì người ta vẫn còn canh tác thủ công lắm. Nông dân vẫn còn chân đấm tay bùn đầu tắt mặt tối. Xung quanh núi Lư không có bóng của nhà máy hay là xí nghiệp nào, chỉ có đồng ruộng ngút ngàn cùng với rất nhiều tre. Tre mọc lên cao vút, san sát ở 2 bên đường tỏa bóng mát trông như là một cái vòm tự nhiên. Chúng tôi dọn cơm mời 2 ông bà ăn. Bữa hôm nay chúng tôi nấu nhiều món thịnh soạn. May sao lúc chiều thằng Đoàn Béo mua được một ít tôm sông đem về rang với thịt cùng với lại lá chanh, ăn nó ngon lắm. Cả nhà đang ăn cơm vui thì đột nhiên thằng Đoàn béo buột miệng. Ông bà ơi, thế các anh chị nhà mình đâu? Có ở gần ông bà không? Câu hỏi của nó tự nhiên làm cho bầu không khí trong mâm cơm trùng xuống. Ông Hồng thở dài. Hai thằng ăn đi, rồi ra uống nước. Ông đủ rồi. Xong ông cụ đứng dậy, lững thững đi ra pha nước chè uống. Ông bê bộ ấm tích ra ngoài hiên, ngồi uống nước chè bắn thuốc lào long sòng sọc. Chúng tôi cũng xong bữa. Thằng Đoàn béo xung phong đi rửa bát cùng với bà cụ. Còn tôi thì ngồi tiếp chuyện ông. Đẩy chén trà nóng sang cho. Tôi nhấp một ngụm rồi hỏi. Chắc là bạn cháu nó nói điều gì để ông bà buồn. Chúng cháu không biết. Ông bà bỏ quá. Ông già cười hiền. Không sao. Ông không buồn. Chỉ là cả nghĩ một tí thôi. Ông bà có một đứa con gái. Nhưng nó mất lâu rồi. Ở trên bàn kia kìa. Ông vừa nói vừa chỉ tay vào tấm ảnh thờ. Ông bà hiếm muộn. Mai mới có mỗi một con gái. Năm ấy nó cũng đỗ trưởng báo chí giống như các anh bây giờ. Nhưng chẳng may nó bị tai nạn giao thông mất. Tỉ như mà giờ nó mà còn thì có khi ông bà cũng có cháu ngoại lớn từng nay rồi. Nói xong, ông già lại bắn một bi thuốc lào nữa. Hóa ra cô con gái của ông cũng học trường báo chí như chúng tôi. Thảo nào lần đầu nghe chúng tôi là sinh viên trường báo, ông đã có cảm tình mời hai thằng về nhà luôn. Vậy thì phải rồi. Cái phòng mà chúng tôi đang ở hẳn chính là phòng của cô con gái ông Hồng lúc còn sống. Hai ông cháu vừa trò chuyện xong thì bỗng nhiên con chó âm nó chạy vọt ra ngoài cổng, hướng về bên ấy mà nhấm nhắc sủa liên hồi. Con chó nhà ông Hồng xích ở cổng cũng vậy, nó cứ lồng lên, giật đứt cả sợi dây buộc ở gốc bưởi. Hai con cùng chĩa ra ngoài đường mà sủa. Trời đã tối, tôi cũng phải chạy theo buột miệng. Thôi chết rồi, không biết con chó nó chạy đi đâu. Ông ngồi đây để cháu đi đuổi chúng nó về, chứ không khéo nó lại câu trộm mất thì toi. Ông Hồng còn chưa kịp nói, tôi đã chạy vọt đi, theo dấu hai con chó, chạy ra đến giữa con đường làng. Chỗ có nhiều tre mọc ôm tùm. Chỉ thấy con chó âm sủa inh ỏi vào một bụi tre. Nó lồng lộn như muốn báo cho tôi biết là có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Tôi nhìn vào gốc tre, rồi bế con chó âm lên bảo. Ông Milo, có chuyện gì thế ông Milo? Âm thanh phát ra. Vừa nãy có một quán linh đi qua cổng. Tao cảm nhận được nó mạnh lắm, mạnh lắm. Đi đến đây thì nó rúc vào bụi tre. Nghe vậy tôi lấy ra 3 đồng tiền xu búng đá lửa ném thẳng vào trong bụi. Đồng xu vừa bắn ra thì bất ngờ bị đánh ngược trở lại, nhắm thẳng vào tôi. Tôi giật mình nghiêng người né tránh. Một đồng xu lướt qua má, cắt một đường rất ngọt làm rách da chảy máu. Tôi quát lên, ma quỷ ở đâu? Đừng có láo. Nói xong tôi đọc thần chú phù thủy, toàn lại bắn thêm đồng xu vào trong bụi. Một cành tre tự ở trên cao bất ngờ nhắm thẳng vào đầu tôi mà đập xuống đánh đốp một cái. Ông Milu lập tức cắn vào tay tôi để báo hiệu. Tôi lộn một vòng né khỏi cành tre. Tức thì trong bụi tre cặp mắt đỏ lòm lòm hiện ra, làn gió lạnh thổi thốc từ bên trong ra ngoài. Bụi bốc lên mù mịt. Một cái thứ to lù lù nhảy phắt từ trong bụi tre ra, leo đành đạch trên thân tre đầy gai, lên trên cao. Nó ngồi chồm hổm ở trên đế mà cười sằng sặc. Tôi ngẩng lên nhìn. Ở trên đầu nó không phải là một cái, mà là rất nhiều cái đầu chó thò ra từ đằng sau cái lưng bóng đen. Cặp mắt đỏ lòm lòm của chúng cứ thế mà dõi xuống. Tôi lắp bắp. Ma chó. Ma chó đền bà chúa. Mày là ma chó đền bà chúa. Những cái đầu chó chui từ sau lưng cái bóng kia nhe nanh trực chồm xuống phía tôi. Tôi liền đọc thần chú gọi khuyển tinh. Ông mươi lô màu xanh lắc mình một cái, lao ra khỏi người con chó âm, phóng lên ngoạm lấy cái đầu con chó ma mà cắn. Tức thì con chó đen ở trên cành tre cũng chồm xuống. Hai cái bóng một xanh một đen vờn nhau trên những ngọn tre già. Có vẻ như là ông Milo yếu thế hơn. Con chó đen nó vả cho một cái, ngã vật xuống dưới đất. Tôi chạy lại đứng chắn trước mặt, rút ra con dao của bác Thành, ném thẳng về phía cái bóng. Chỉ thấy tiếng rú lên một cái rồi bụi tre tóe lửa đùng đùng. Con chó mà cũng biến mất vào trong bụi tre. Tôi bây giờ mới quay lại thì thấy ông Milo bị thương tích, trên người đầy những vết cào. Ông mếu máo: "Nó mạnh lắm, mạnh lắm mày ơi. Nó vốn là con chó ác. Nó mang ác tính, còn tao mang tính thiện. Hai con, tuy hai nhưng là một. Chẳng qua là phần thiện phần ác của bản tính mà thành. Nó mang ma tính mạnh, lại được đám oan hồn của ma chó trong cả vùng này từ hàng trăm năm nhập vào. Nó khỏe lắm, khỏe lắm. Tao không ăn được nó. Bây giờ tao phải ẩn đi để dưỡng sức. Mày phải tự lo nhá. Cẩn thận, nó thoát ra mà bà chúa không có ở nhà, vùng này không có người cai quản, nó định làm loạn đấy." Nói xong, ông Milo lắc mình biến thành một luồng sáng, chui vào trong người con chó âm. Tự nhiên con chó lảo đảo rồi lăn ra như là bị ốm, mắt lim dim như đang ngủ. Có lẽ là vì ông Milo bị thương nặng cho nên con chó cũng yếu đi. Tôi bế lo lên, tựa hồ như nó chẳng thể nào đi được nữa. Mà con chó già của nhà ông Hồng nuôi thì đã chạy đi đâu? Bế con chó về nhà, thằng Đoàn thấy má tôi chảy máu liền ngạc nhiên: "Ơ ấy, mày làm sao thế Việt? Làm sao thế?" Tôi đáp: "Không sao, tao quẹt vào cái gai tre thôi." "Ơ thế con chó con làm sao?" Tôi đưa nó cho thằng Đoàn bế, thấy nó đang mềm nhũn, thở khe khẽ. Tôi trầm giọng: "Nó chỉ bị mệt thôi, đem nó vào phòng để tao làm phép." Ông già Hồng bấy giờ mới đi ra hỏi: "Thế hai anh có tìm được chó không?" "Dạ, con chó nhà ông nó chạy đi đường nào rồi, cháu chỉ tìm được con chó con của cháu." "Thôi, nó quen rồi, nó đi rồi nó lại về ấy mà. Chó quen đường, không quên được nhà chủ đâu mà sợ. Làng này cũng không có trộm chó đâu." Nói xong, ông để cổng hé mở, để con chó già nó mà biết đường về. Hai ông bà già cũng lên nhà trên đi ngủ sớm. Có tiếng đài radio khe khẽ vang lên, là một chương trình đêm khuya ở trên đài phát thanh. Tôi ngó lên trên cẩn thận rồi kéo thằng Đoàn vào trong cái trái nhà, trầm giọng: "Con chó với cả ông Milo đều bị thương. Ở đây có con ma chó đấy. Tao vừa gặp nó xong, nó khỏe lắm. Lần đầu tiên tao thấy ông Milo bị đánh đấy." Thằng Đoàn béo ngạc nhiên: "Ê, ông Milo mà còn thua á? Thế ông ấy thế nào rồi?" "Ông ấy phải ẩn vào trong con chó để dưỡng thương rồi. Khả năng là không gọi được ông ấy ra đâu. Con chó cũng yếu, coi như bọn mình cũng mất luôn cả bùa tìm đường. Con chó này nửa thần nửa ma, nó không phải chỉ là ma quái bình thường đâu. Chắc bây giờ chỉ có bà chúa mới trừ được nó. Trong thời gian này mình phải hết sức cảnh giác nghe chưa?" Tôi nói xong rồi thắp lên ngọn đèn dầu, vẽ hình tròn, đặt con chó con nằm vào trong đó, miệng rì rầm đọc thần chú. Sau đó tôi biên một lá sớ gửi lên tòa Nam Tào. Ngọn đèn bỗng nhiên chuyển sang ánh sáng màu xanh. Con chó cảm giác cũng được thư thái. Nó vẫy vẫy đuôi mấy cái rồi nằm ngủ. Tôi xoa xoa đầu nó: "Mày đừng có làm sao nhá. Tao hứa, tao sẽ không dọa riêng mẹ mày nữa. Thật." Làm xong xuôi mọi thứ, tôi bảo thằng Đoàn béo đi ngủ. Lúc bấy giờ khoảng hơn 1 giờ đêm. Đêm nay ở ngoài đường, chó của cả làng cứ thế chõ ra ngoài mà sủa lên liêng hồi. Tôi đang nằm ngủ thì nghe có tiếng thằng Đoàn béo nó nói mơ màng gì đó. Tôi quay sang thấy thằng Đoàn, hai mắt nhắm nghiền, miệng của nó đang lẩm bẩm: "Chị cũng học trường báo à? Em cũng học trường báo đấy. Thì chị tên là gì? Duyên à? Tên chị đẹp nhờ. Em là Đoàn. Chị cứ gọi em là Đoàn Béo. Chào chị. Em đứng đây từ chiều. Chị đã có người yêu chưa? Nghĩ là thằng này nó nói mơ, tôi phì cười định quay xuống ngủ tiếp. Bỗng nhiên tôi chồm phát dậy, quay lại nhìn thằng Đoàn. Chết mẹ rồi, thằng này nó mơ thấy cái gì vậy? Tôi lập tức vỗ vỗ mạnh vào mặt nó. Đoàn, Đoàn, dậy dậy dậy. Chẳng phải là vì nó nói mơ đâu, mà tôi chợt nhớ ra cô con gái của ông bà Hồng Sâm cũng tên là Duyên. Thằng Đoàn cũng vừa nói mơ nhắc đến một người tên là Duyên. Không lẽ, không lẽ là cô con gái của ông Hồng về gặp thằng Đoàn ở trong mơ? Thằng Đoàn ú a ú ớ, nó chồm dậy cầu nhau. Ừ, ai thằng đấy cũng, ông đang ngủ ngon mơ đẹp, mày lại gọi ông dậy. Tôi chửi, tiền sư bố thằng mất nét. Mày mơ thấy gái, chảy nước dãi ướt hết cả gối. Tao không gọi mày dậy, nó dẫn mẹ mày ra ngoài ấy. Ừ, ai dẫn? Tao mơ thấy chị gái xinh cực, học báo chí, còn hỏi tao có người yêu chưa. Tao bảo là có rồi, nhưng mà trái tim của tao vẫn còn nhiều ngăn, cho nên thêm được vài người yêu nữa. Tôi nghe đến đây cũng bật cười. Cái thằng này nó mơ thấy ma, mà lại còn trái tim nhiều ngăn nữa thì chết. Tôi chống cằm hỏi, thế kể tao nghe xem mày mơ như thế nào. Thằng Đoàn nó kể là nó mơ thấy một chị đi từ ngoài sân vào, chị bảo nhà này là nhà của chị, nhưng mà thấy nó đẹp trai cho nên là chị cho nó ở nhờ. Bảo chị học trường báo giống bọn mình, mà chị xinh lắm, tóc xõa ngang lưng, cười cứ phải gọi là xinh như là Hà Lan ở trong mắt biếc. Chị ôm cặp ngồi cái bàn kia, vuốt ve con chó rồi hỏi thằng Đoàn đủ thứ chuyện. Đang đến đoạn tình yêu tình báo thì bị tôi gọi dậy. Tôi cười cười, thế mày có nhớ rõ mặt chị không? Nhớ chứ, xinh cực, răng khểnh, cười rỡ duyên. Tôi đáp, thế mai tao cho mày xem cái này nhá, để xem lúc đấy mày có hối tiếc gì không nhá. Đoạn tôi bảo nó đi ngủ, hai thằng nằm xuống. Nghe thấy ở bên ngoài kia chó vẫn chu lên từng hồi. Có tiếng cánh cổng tre cọt kẹt. Tôi ngó ra xem lại chẳng thấy gì, chỉ có gió thổi lồng lộng. Trăng thượng tuần chiếu xuống nền sân những vùng trắng lạnh. Những đêm trăng người ta vẫn bảo là thường thấy ma, bởi lẽ mặt trời thì có tính dương vì sức nóng, nhưng mặt trăng lại mang tính âm và có khí lạnh. Những đêm có ánh trăng thường là ma quỷ hay hiện hình vì đậm âm khí. Chúng có thể hiện ra cho người ta nhìn được. Nhiều nhà quan niệm đêm trăng mà nghe tiếng chó tự nhiên sủa mà rõ ràng là không có người, thì chẳng cứ gì là chó sủa 3 tiếng, 4 tiếng hay bao nhiêu tiếng đâu. Lúc ấy là thường là có ma đấy. Một là ma ngoài đường vào nhà, hai là người thân tổ tiên về thăm con cháu đấy. Mà đêm nay trăng sáng, cả làng chó lại chu lên liên hồi thế này thì hẳn là có điểm. Tôi nghĩ ngợi rồi cuối cùng kéo chăn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi mặt trời chiếu vào, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Thằng Đoàn Béo cũng dậy theo. Hai thằng làm vệ sinh cá nhân xong, rồi tôi mới bảo, thế bây giờ tỉnh táo chưa? Tỉnh rồi. Mày bảo là cho tao xem cái gì? Tôi nhớ ra, dắt nó lên trên nhà của ông Hồng, chỉ lên tấm ảnh thờ con gái ông ấy. Đêm qua bà chị mày gặp là chị này phải không? Thằng Đoàn Béo ngẩng lên nhìn thì tự nhiên mặt nó tái dại cả đi. Nó run như cầy sấy. Nó đứng ngẩn ra một hồi. Rất lâu sau nó mới định thần lại lắp bắp: "Ôi Việt ơi, chết cha tao rồi. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng là em này. À không, bà chị này. Bây giờ bà ấy bắt tao làm chồng thì toi. Ôi đúng là bà chị này rồi." Tôi nói: "Giúp thì giúp được, nhưng mà chị mà thích mày lại không đáp ứng thì kỳ. Tao thấy rõ ràng là tối qua mày còn tán tỉnh chị mà. Mày bảo tim mày nhiều ngăn cơ mà. Thôi thì tao tác hợp cho hai người." Thằng Đoàn béo run cầm cập: "Hợp cái thằng bố con mẹ mày. Ui, đại ca Việt ơi, ông tổ Việt ơi, tổ tiên 18 đời nhà Việt ơi. Ui, em lại anh thương em, anh thương em. Ui, ui, ui, ui, thế này thì em chết mất." "Thôi, nói vậy thôi. Chứ người ta mà muốn bắt á, người ta chả dẫn mày đi luôn hôm qua rồi. Mà tốt, không sao đâu." Nói xong, tôi an ủi thằng Đoàn thêm vài câu cho nó yên tâm, rồi úp mì tôm, mời ông bà ăn sáng. Lúc còn đang xì sụp, thì có người từ bên ngoài chạy vào: "Ông Hồng ơi, ông Hồng ơi, hai cái cậu sinh viên của trường đại học thầy cúng có còn ở đây không ông Hồng?" Ông Hồng ngạc nhiên chạy ra ngoài xem là ai. Nhận ra là người làng, ông bảo: "Sao mà bác biết nhà tôi có hai cái cháu sinh viên mà tìm, có việc gì không?" "Gấp lắm mùng ạ. Tôi đã tận mắt thấy các chú ấy trừ ma cho nhà Quyết ở ngoài miếu bà Chúa. Này lại có người đi đánh dậm đêm trả về, cả nhà đang nháo nhào đi tìm mà chưa biết ở đâu." Tôi ở trong nhà nghe đến đây thì đi ra: "Có người mất tích ở bác." Ông Hồng nghe đến đây thì cũng ngạc nhiên lắm, bởi ông không biết tôi là thầy cúng. Vậy là không thiết ăn uống gì nữa, tôi theo người kia cùng với ông Hồng và thằng Đoàn đến nhà người mất tích. Ở đó đã có rất đông người tò mò hiếu kỳ đang chờ. Thấy tôi đến, họ ùa cả ra: "Cháu ơi, cháu có cách nào tìm hộ chồng bác với? Ông ấy đi đánh dậm từ đêm qua mà không thấy về. Tôi giơ tay trấn an: "Chồng bác thường hay đánh dậm ở đâu?" "Ông ấy hay đi dọc cái lối mương dẫn nước ở ngoài ruộng ấy. Mà suốt cả đêm qua rồi, chả thấy về. Bác bụng dạ cứ nóng gian cả lên đây này." Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo người nhà lấy quần áo của người mất tích ra. Tôi xé lấy một mẩu nhỏ. Lúc này con chó Âm đang trong thời kỳ hồi phục vì bị con ma chó nó tẩn cho một trận tối ngày hôm trước. Tôi cơ hồ không có bùa tìm đường. Vạn bất đắc dĩ tôi phải liếc nhăng sang nhìn thằng Đoàn béo: "Đoàn nhảy nhẹ." Thằng Đoàn béo nó dùng mình xua tay: "Này, Tao không làm chó tìm đường cho mày đâu nhá." Tôi cười: "Ai bắt mày làm chó tìm đường, mày dở." Tôi lấy ra một tấm vải đen đội trùm lên đầu, sau đó đặt lên đỉnh đầu tượng một con quỷ cầm mũi tên. Tôi không có bùa tìm đường, thôi thì đành phải lấy thân mình làm bùa. Tôi đọc to: "Bùa linh ứng, quỷ dẫn đường, mau lên dương chỉ ta biết, xem hồn lạc ở nơi nào, chỉ ta vào nơi giấu xác." Tấm vải đen trùm, tôi cơ hồ không thể nhìn được xung quanh mà chỉ có thể qua cái túi đen nhìn xuống dưới chân. Lúc này đột nhiên tôi cũng cảm giác hơi dần dần rùng mình. Bởi lẽ ngay dưới đôi bàn chân của tôi còn xuất hiện một đôi chân khác đen xì xì. Tôi khẽ nói với mọi người: "Bây giờ mọi người đi theo cháu nhé." Đôi bàn chân này chính là quỷ tìm đường. Nó được tôi làm phép gọi lên dương gian để dẫn đường cho người làm bùa đi tìm người bị ma giấu. Khi làm bùa, thầy phù thủy phải trùm một tấm vải đen lên đầu thật kín, chỉ có thể nhìn xuống dưới đất để có thể thấy được đôi chân của con quỷ tìm đường mà thôi. Hễ mà đôi chân đi đến đâu, thầy phù thủy đi theo đến đó, tự nhiên khắc tới nơi. Đôi chân sẽ dừng lại dậm xuống đất 3 lần là báo hiệu cho thầy phù thủy biết người bị giấu đang ở gần quanh đây. Bùa này dùng ma quỷ để thực hiện, cho nên dĩ nhiên là chỉ có tôi nhìn thấy đôi bàn chân của quỷ mà thôi. Người ta bảo là có nhiều loại ma quỷ, một số có thể có hữu ích, nhưng loại phép dùng quỷ tìm đường này rất rườm rà và không phải lúc nào cũng có thể triệu gọi được. Gọi xong thì phải bày hương oản để hậu tạ lễ, nên thầy cúng nhà họ Mai cũng không ai hay dùng, trong trường hợp vạn bất đắc dĩ như của tôi thôi, vì con chó âm không sử dụng được, đành phải gọi đến nó. Sau đợt này tôi phải mất một khoản mua quả bánh cho nó đây. Tôi cứ như vậy mà nhìn theo đôi chân tím ngắt của quỷ tìm đường, trông cứ như kiểu là chân của người chết bước đi. Tôi cứ như thế mà nhìn theo, một hồi không biết là đi đến chỗ nào, vừa mỏi cổ vì cứ phải cúi gằm xuống. Đi đổ hơn 20 phút, đột nhiên đôi chân dừng lại dậm xuống đất vài cái. Tôi biết là đã đến nơi rồi. Tôi lầm rầm đọc chú phù thủy để thu lại phép mo. Cuối cùng đôi chân biến mất, tôi lột tấm vải đen trùm đầu ra khỏi. Người làng vẫn đi theo tôi từ nãy đến giờ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo đến ngùn ngụt. Tôi nhìn vào thấy trước mặt là cái ao, xung quanh chỉ toàn là tre trúc. Lột cái tấm vải đen ra rồi, tôi lấy ra bàn la bàn ra soi. Nào ngờ cái la bàn quay tít, tựa như là lực từ ở đây hỗn loạn, chứng tỏ là ở đây có ma có quỷ rồi. Cái la bàn xoay một hồi, tôi càng đi thì nó càng quay nhanh. Tôi nhìn thấy bên dưới ao lập lờ những cụm bèo tây. Gió lạnh thổi làm cho không gian nơi đây tối tăm mù mịt. Tôi dặn mọi người cẩn thận, đừng có đi vào. Chỉ có thằng Đoàn Béo là đang rón rén bước theo. Vào đến bên trong, thằng Đoàn Béo bảo: "Ê, Việt ơi, ở đây có một cái rậm này. Hay là ông ý vào đây đánh rậm rồi ngủ quên mẹ ở trong này?" Tôi ra hiệu cho thằng Đoàn Béo im lặng. Bởi lẽ tôi biết, ông đánh rậm không phải là ngủ đâu. Ở bên dưới mặt nước lập lờ, lẫn trong những cụm bèo tây, tôi nhìn thấy một nhúm đen xì xì như nhúm tóc. Lập tức tôi bắt ấn chỉ tay: "Nổi lên!" Lập tức cái xác nổi từ dưới ao, ngửa bụng lên trên. Thằng Đoàn Béo rú lên một tiếng: "Ôi, ông ấy chết rồi!" Xác của người đánh rậm toàn thân đã trương lên, tựa như là người đã chết đuối 3-4 ngày. Mặc dù là mới lộn xuống ao từ đêm qua, miệng mắt đã lồi cả ra, toàn thân cứ tím tái, thậm chí bâu xung quanh tôi còn nhìn thấy đỉa trâu chi chít. Ở trên vai của người đánh rậm có một vết cắn, tựa như là bị con gì có hàm răng sắc nhọn cắn một miếng thịt toạc cả ra. Tôi lùi lại lấy tay bịt mũi, che đi mùi tử khí sộc lên. Chân tay của người đánh rậm co quắp, tôi nhìn thi thể trông y như là con chó bị thôi. Lập tức tôi lên tưởng ngay đến con ma chó, nó đang làm việc này để trả thù người làng. Người làng Lư nghe tiếng hét thất thanh của thằng Đoàn thì ùa cả vào, nhìn thấy cái xác đang nổi lềnh bềnh ở dưới ao, ai nấy đều rùng mình. "Bác ấy chết rồi, mọi người vớt bác ấy lên đi, nhưng nhớ là người nhà tuyệt không được tới gần nhé." Mấy người thanh niên nhảy xuống, kéo cái xác lên bờ. Bên người của cái xác vẫn còn đeo cái giỏ. Người nhà đứng từ xa khóc như mưa. Người ta phải cản lại, sợ là cái xác rỉ máu ra thì thảm lắm. Tôi bảo người làng lấy cái chiếu cói bọc cái xác lại rồi lấy võng khiêng về để làm ma. Một cành tre già được đốn xuống, dốc cho bớt gai. Sau đó đem sâu hai đầu võng lại, treo cái xác lên trên. Tôi vẽ một tấm bùa vàng đắp lên mặt của người chết, trên đầu cành tre đòn cắm bó nhang to. Những người khiêng xác về đều được tôi buộc một cái dây đỏ trước bụng, rồi bảo họ đi thẳng thật nhanh, không được phép nói chuyện gì, cũng không được dừng lại giữa chừng. Một người đi trước cẩn thận dùng chổi quét đường, làm như vậy là để tránh không cho ma quỷ nó chặn đường nhập vào cái xác rồi sinh ra chuyện quỷ dị. Cái chiếu cói bọc xác là để cho ma quỷ không biết ở bên trong có gì, lá bùa vàng sẽ giấu đi mùi tử khí. Cái phép này được gọi là võng quan, được xuất phát từ tục lính tráng ngày xưa phải dùng võng để khiêng các quan đi vi hành. Ma quỷ thường là không dám đến gần những vị quan lớn. Này tôi tái hiện lại cảnh ấy, để cho bọn cô hồn dã quỷ chết đường chết chợ thấy vậy mà tránh xa. Bó nhang ở trên đầu đòn tre là để cho hồn của người đã mất theo ở võng quan mà về nhà, như vậy cũng tránh được rắc rối. Hai người khiêng xác đi rồi, tôi mới đốt một nén nhang cắm vào cây chuối dựng ở trên bờ ao, ném giấy vàng mã xuống nước, cẩn thận rồi mới về. Người làng xuống lại đặt cái xác ở giữa sân. Tôi phải cẩn thận, bảo người ta chuẩn bị áo quan rồi làm mã ngay. Tuy rằng là mới chết hôm qua, nhưng vì trước khi chết bị ma quỷ nó ám, cái xác nó phân hủy rất nhanh, không nên để lâu. Vậy là đã có người mất mạng vì cái vong ma chó ở đền bà Chúa. Tôi với thằng Đoàn Béo buồn bã quay về nhà ông Hồng. Lúc này con chó già của nhà ông Hồng bỏ đi đã về, nằm thu lưu ở gốc bưởi. Nó già rồi, nó lười biếng đến độ ruồi bậu chả thèm đuổi. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến nó, đi vào xem con chó âm của mình thế nào. Con chó âm vẫn nằm ở trong vòng tròn, ngọn đèn vẫn cháy leo lét tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Con chó không hoạt bát chạy nhảy như trước làm cho tôi lo lắm. Tôi còn lo cho cả ông Milu màu xanh nữa. Đúng lúc này ông cụ Hồng bước vào. Hai anh về rồi đấy à? Tôi đáp, dạ vâng ạ. Ông hỏi cái này khi không phải chứ. Hai anh là thầy cúng à? Không phải là sinh viên của Đại học Báo mà là sinh viên của Đại học Thầy Cúng à? Thế thì mới biết làm phép tìm cái xác người chết chứ. Tôi xua tay. Ôi, sao lại thế hả ông? Làm gì có Đại học Thầy Cúng? Chúng cháu là sinh viên trường báo. May là cháu học được một ít phép phù thủy, không dám xưng là thầy, nhưng mà thôi thì gặp việc là cháu giúp. Ông già thở dài. Thế ông bảo cái này nhá. Trước đây làng này có tổ nghề chuyên cái nghề mổ chó bán từ thời các cụ các kỵ rồi. Đến nay thì không làm nữa. Cách đây khoảng 10 năm có ông ở đâu đến, không phải người làng này đâu, mở cái lò mổ rồi cũng tán ra bại sản. Ông đẻ được hai đứa con đều tật nguyền cả. Các cụ bảo là xưa làng này có con ma chó dữ lắm. Những con chó bị giết thịt là hồn nó sẽ tìm đến nhập vào con chó kia rồi để trả thù. Cho nên từ bấy trở đi là làng này tuyệt không ai dám làm nghề mổ chó. Đến cả thịt chó người ta cũng ít khi ăn, thỉnh thoảng có cỗ mới dùng thôi. Điều ông Hồng nói tôi đã biết, nhưng quả thật ở đây, nếu như không có ngôi miếu bà Chúa Hoa trấn giữ thì sợ rằng người chẳng ở được. Chứng tỏ bà Chúa ngày xưa đã tính ra đất này có hại cho con cháu, cho nên đã dặn người làng khi bà tử trận thì đưa bà về đây mà thờ cúng để bà bảo vệ làng. Biết trước được việc tương lai, chứng tỏ khi còn sống bà cũng không phải là người thường đâu. Hẳn là bà là người của tòa Nam Tào đầu thai xuống để đánh giặc rồi hưởng lộc trần đấy. Tính ra ngôi miếu này đã ở đây hơn 600 năm mà vẫn đứng vững. Xem ra là quê mẹ tôi không bình yên như tôi tưởng. Bảo sao Bắc Thành vẫn cứ nói mẹ tôi cũng là người mang nặng âm khí như bố tôi vậy. Thế cho nên là ông Khuyển Tinh mới chọn được cả hai người làm nơi trú ngụ. Rồi đến đời tôi cũng thế. Nay về quê mẹ tôi mới biết được sự tình là còn có một con ma chó được sinh ra từ hai nửa thiện ác. Ông Milo màu xanh là đại diện cho thiện tính, còn con ma chó chính là ác tính. Và sau này hóa thần mới chia tách ra. Tôi thở dài. Nhìn vào con chó âm của tôi đang nằm trong vòng tròn tụ pháp. Xem ra chuyến này là tai kiếp của ông Milo màu xanh đấy. Trời tối, ăn cơm nước xong, tôi ngồi xuống bàn mở cái đèn viết tài liệu. Chúng tôi nộp bài hoàn toàn phải có một bài viết tay kèm theo một bản đánh máy và hình ảnh. Tôi với Đoàn Béo phải thay nhau hoàn thành cho kịp thời gian, còn nộp cho giảng viên. Đang ngồi viết thì từ ngoài có tiếng của ông Hồng. Quay lạ nhề bà nhề. Ủa hay đấy, con chó nó chả chịu ăn uống gì. Thế mà cơm vừa đổ vào bát, ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhão nước cả ra đây này. Bà Sâm ơi, bà có đơm cơm thiêu cho nó ăn không đâu? Nghe vậy tôi toan ra xem, thì bất ngờ ở ngoài đường có tiếng hô trộm chó to lắm. Ông Hồng hăng tiết túm ngay lấy cái gậy chạy ra ngoài. Tôi với thằng Đoàn cũng lập tức lao ra. Thằng ngu nào mà vào đây trộm chó thế nhỉ? Sao thế ông? Ông ơi, ôi, làng này xưa nay làm gì có trộm chó. Đường làng thì loanh quanh ngắt lắt léo khó thoát, dân làng thì đông, cơ đổ ra đánh thì chỉ có mà chết. Tôi nghe có tiếng xe máy lao vào tường đánh dầm một cái. Người ta xúm dậy vây lấy tên trộm chó. Thằng này chả biết chạy kiểu gì mà lao luôn xuống cái rãnh nước. Một chân nó cà vào bờ tường toe toét máu, hình như là còn mất mấy đầu ngón chân. Khi bị dân làng lôi ra, đầu tiên nó không phải là xin người ta tha, mà nó lắp bắp. Ôi, các bác ơi, có ma chó, ma chó. Thằng này vừa nói vừa chỉ tay về phía bụi tre. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Tôi can bà con không để cho họ đánh người, để cho thằng này định thần lại. Một hồi sau nó run cầm cập mà kể. Nó đi cùng với một thằng nữa đang định vào làng câu chó, thì bất ngờ vừa vào đến đầu làng thấy có con chó đen đi lững thững đằng trước. Con chó to lắm. Hai thằng chuyến này chắc kèo, vít ga xông lên. Chúng nó bảo nhau lấy thòng lọng bắt. Nhanh như cắt, ngồi thằng ở ngồi đằng sau lấy ra cái tuyếp sắt có cái thòng lọng chồng đầu quàng vào cổ con chó thít mạnh. Con chó cũng không bị nhấc đi, cũng không kêu một tiếng nào. Thằng kia nhét ngay vào cái bao gác ở trên đồi. Đi một đoạn đang định quay ra thì thấy cái xe máy bỗng nhiên nặng trĩu. Mà phía sau thấy thằng đồng bọn tay vẫn ôm chặt khư khư. Thằng cầm lái mới bảo: Này này, mày làm cái gì mà ôm khư khư thế? Bỏ ra xem nào, mày ôm cả vào eo tao chặt quá, đau quá. Thế mà thằng ngồi đằng sau vẫn không nói năng gì. Một lúc sau thằng lái xe bực quá toan hất tay. Nhưng khi liếc vào cái gương chiếu hậu thì thằng đồng bọn ngồi đằng sau nó đã biến mất từ bao giờ. Cái thứ từ nãy đến giờ bấu vào eo nó không phải là đồng bọn, mà chính là hai chân trước của một con chó đang bấu khư khư. Thằng này bàng hoàng quay phắt đầu lại thì thấy một con chó nó to tướng đang ngồi ở đó ôm lấy mình. Cái mõm của nó nhe răng trắng ơn ẩn, cặp mắt đỏ ngầu đang cười sằng sặc. Con chó như là bị thui, trên người nó bóng trơn không có lông. Răng nó nhe ra lẻ cái lưỡi liếm liếm vào sau gáy của thằng trộm chó. Thằng này hoảng quá hét lên. Vừa lúc bên tai nghe có tiếng người ta chi hô trộm chó, nó luống cuống rồi lao luôn xuống rãnh nước. Mọi người thấy bảo thằng này còn một thằng đồng bọn nữa, cho nên cũng bổ đi tìm. Tôi với mấy chú ở trong làng tìm một hồi lâu mới thấy một người đang ngồi ở trong bụi tre, cổ còn bị quấn cái dây thòng lọng với cái ống tuyếp chuyên dùng để trộm chó, thiết chặt vào như là người ta thiết con chó. Nó đang giãy giụa, mắt mũi đã trợn cả lên, sùi cả bọt mép. Tôi vội vàng chạy lại cố dỡ cái dây ra khỏi người nó mà không được. Tôi quát: Con này dám làm hại người ngang nhiên như vậy à? Xem tao trị mày đây. Án xì lâm, án bộ lâm, án mani bắt mi hồng. Nói xong tôi lấy ra cái gương có điểm những ký tự nhà Mo chiếu thẳng vào mặt của thằng này. Ở trong gương hiện lên hình ảnh là con chó đang dùng hai chân trước siết sợi dây thòng lọng vào cổ của thằng trộm. Tôi ném vào 3 đồng tiền xu rồi lấy bức tranh ngũ hổ trốn thiêng từ trong túi ra. Một tiếng hổ gầm từ trong tranh vang lên. Con chó kia sợ quá buông sợi dây siết cổ của người thanh niên. Hồn phách của con chó bị đánh tan nát không tụ lại được. Tôi cứu được thằng trộm chó này một mạng. Chỉ phải cái là bọn này bị gô cổ đem lên công an xã. Thằng nào cũng luôn mồm khai là gặp ma chó. Tôi biết những vong con chó này không chỉ là vong tầm thường đâu. Vốn đã bị con ma chó trong đền bà chúa nó sai đi quấy nhiễu dân làng để báo oán ấy. cả buổi tối lo chạy ngược chạy xuôi. Mãi tôi với thằng Đoàn mới được về nghỉ. Lúc đi ngang qua gốc cây bưởi nhà ông bà ông Sâm, tôi bất giác nhìn lại con chó già. Nó đang hé hé mắt nhìn trộm tôi rồi vờ lảng đi. Chẳng hiểu sao con chó này lại có cử chỉ giống như là một con người vậy. Ánh mắt của nó nhìn tôi lạ lắm, nhưng tôi không để ý mà bước thẳng vào trong. Thằng Đoàn có vẻ mệt mỏi, nó leo lên giường ngủ ngay. Tôi thì nửa đêm thức giấc viết nốt bài tập. Thằng Đoàn nó bắt đầu nói mơ. Chị ơi, chạy đi chị ơi, chạy đi chị ơi. Tôi vội vàng lay lay nó. Đoàn, Đoàn, Đoàn ơi dậy, dậy. Mày mê mẩn cái gì mà hét to thế? Im đi để cho ông bà con ngủ chứ. Thằng Đoàn béo một hồi, nó mới lồm cồm thở hổn hển. Tao mơ thấy con gái của ông Hồng về, nhưng chị không dám vào nhà. Chị đứng ngoài cổng, tao vẫy chị. Nhưng mà con chó của nhà ông bà ấy xông ra đuổi cắn chị. Tao mới đuổi chị chạy đi. Con chó nó đuổi theo chị. Tao sợ lắm Việt ạ. Tôi cau mày đưa tay bấm độn. Vốn dĩ ma nhà là ma lành, vào nhà sẽ không ai đuổi. Thế mà con chó lại đuổi. Mà ông Milu màu xanh thì tất nhiên là không bao giờ ngăn cản ma nhà về gặp người thân. Hơn nữa, ông Milu với con chó âm đã nằm ở đây cả buổi không dậy, làm sao mà đuổi người. Lập tức tôi liên tưởng đến con chó của ông Hồng. Ngó ra xem thì không thấy nó nằm ở dưới gốc cây. Đang chăm chú nhìn thì có tiếng mở cửa ở đầu nhà bên kia. Một bóng người lom khom bước ra ngoài. Tôi xem người này mặc bộ quần áo đàn bà, bộ dáng như là bà cụ Sâm. Bà ơi, đêm hôm rồi bà đi đâu đấy? Sao không bật điện lên cho nó sáng sủa rồi kẻo ngã bà ơi? Có giọng nói đáp lại, còn bà cụ thì vẫn cứ thế mà lom khom đi ra. Bà ra đi giải đi. Các anh cứ ngủ đi. Cái bộ dáng kia thấp thấp đi khuất về phía sau vườn. Tôi không hỏi nữa rồi tắt điện đóng cửa đi ngủ. Thế nhưng mà nằm mãi tôi vẫn chẳng tài nào ngủ được, cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi. Không biết ngủ được bao lâu, tôi lại nghe thấy có tiếng lục cả lục cục, rồi tiếng mở cửa cót két. Tôi hé mắt nhìn thì đúng lúc từ bên ngoài có người thò đầu vào. Một người đội nón mê, mặc bộ quần áo đầy bùn đất. Tôi toan nhỏm dậy nhưng lúc này rùng mình khi phát hiện toàn thân mình nặng như là bị đá đè. Người đội nón bộ dáng lom khom giống hệt như bà cụ Sâm. Bà ơi, bà có việc gì hả bà? Người đàn bà không nói năng gì cả, cứ lặng lẽ tiến đến bên gần giường của tôi. Tôi có thể nghe thấy hình như là bà ấy chống gậy gỗ cứ lộc cả lộc cọc, lộc cả lộc cọc. Càng đến gần, thân hình của bà già càng nhỏ lại. Chỉ là cái bộ dáng gầy gò quái dị không giống con người. Tôi càng muốn nhòm dậy thì càng cảm giác toàn thân mình nặng nề. Chả có nhẽ đến cả thầy cúng cũng bị bóng đè. Mà thằng Đoàn ở bên cạnh thì vẫn ngáy ồ ồ. Người đàn bà đến gần, con chó âm nằm ở một góc như là cảm nhận được điều gì đó. Nó ở bên trong cái vòng tròn có thắp ngọn đèn cháy màu lam. Bất ngờ cái nón đội đầu của bà cụ Sâm bị hất ngược ra đằng sau. Tôi trợn mắt rùng mình kinh hãi. Bởi lẽ ở dưới cái nón ấy là cái mõm dài đang nhe răng lởm chả lởm chởm, trắng ẩn, nước dãi thèo lèo nhảy xuống. Chết cha rồi, chó đội nón, chó chống gậy đội nón, nó lại còn chấn áp được cả mình. Hỏng rồi. Lúc ngủ là tôi chủ quan không dán bức tranh ngũ hổ lên để trấn ma quỷ. Bây giờ nó chui vào tận đây để định hại mình đây. Vốn con ma chó đền bà chúa, cũng đã có tước vị ngang với trung đẳng thần giống như ông Milo, cho nên khi nó thoát ra, các thần giữ cửa, chấn đất hay là ma nhà, gia tiên đều bị nó đánh bạt đi cả. Tôi chắc mầm là phe này toi rồi. Tôi cố gắng nghiến răng đưa tay kéo thằng Đoàn, thì con chó tinh đã từ từ chồm lên. Nó ngồi chồm hổm ở trên giường. Tôi thậm chí còn cảm nhận được nước dãi rớt của nó nhè vào mặt. Nó cười sằng sặc, âm thanh của nó vô cùng ghê rợn. Trong đêm, tôi có thể nhìn rõ cái bộ dáng của nó ngồi chồm hổm tì vào cái tấm màn gió, lom kha lom khom. Ánh mắt của nó đỏ lòm. Bà vào đây để moi ruột cháu ra ăn đấy. Cháu có giúp được bà không? Từ bên ngoài tấm màn gió, cái bàn tay chó móng sắc nhọn thò vào như là muốn chộp thẳng vào bụng của tôi. Tôi cố gắng cựa quậy muốn gọi ông Milo màu xanh mà không được. Con chó tinh lúc này cũng định gượng dậy cứu tôi nhưng không được. Con ma chó đội nón hất một cái, ngọn đèn màu xanh lam tắt vụt, con chó tinh nằm bẹp không dậy nổi nữa. Xem ra ông Milo màu xanh phen này cũng không cứu được tôi. Trong lúc đang choáng váng, tôi nhớ bác Thành đã từng nói, muốn thỉnh ai thì phải tập trung suy nghĩ về người ấy. Khi đã có sự thông linh thì không cần phải đọc thần chú bắt ấn đâu, mà tự khắc làm được. Đúng rồi, tại sao tôi lại quên mất, bản thân tôi cũng có thể thỉnh thánh thần ra vào thân xác cơ mà. Lúc này tôi nhắm mắt lại, mặc kệ con chó quái gở kia. Tôi lẩm bẩm tụng niệm trong đầu. Kính thỉnh Vi Quần Công, Vi Hùng Thắng, nhập thể diệt tà, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Thế nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Tôi bắt đầu cuống, lại lắp bắp. Kính thỉnh cụ Mai Kế Hoa, cụ tổ nhà họ Mai về cứu khổ cứu nạn cho đệ tử. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Thế nhưng vẫn không có gì cả. Tôi lúc này cuống lắm rồi, cố gắng nghiến răng nghiến lợi tập trung thỉnh lần cuối. Tôi muốn thỉnh Mạc tướng Trấn Yêu, Mạc Kính Đức. Cứ tưởng ông tướng này được làng tôi thờ, chỗ cha con ông cháu là người làng, ông cụ sẽ dễ về hơn. Ấy thế mà không có gì cả. Bây giờ tôi mới giật mình nhớ ra là khi tòa Nam Tào lúc này đang trong kỳ họp trung ương thường niên, có khi các vị phải về hết ở trên đế chầu rồi, làm gì có vị nào ở trần gian mà thỉnh. Đã đến lúc con chó tinh nó chồm tới định moi bụng tôi ra thì bất ngờ ở đằng sau, con chó âm vùng dậy sủa lên một tiếng. Từ trong thân xác của con chó âm, ông Milu màu xanh hống lên phóng vọt cả ra. Ông rít lên, thằng chó không được hại cháu tao. Ông Milu hét lên, mặc dù là tiếng hét không được uy nghiêm. Con chó tinh vụt một cái, nó lắc mình hóa thành một cái bóng đen bay vút ra ngoài. Tiếng của nó còn văng vẳng. Mày cũng là tao, tao cũng là mày, nhưng mày là con chó bị bà chúa đuổi đi, còn tao thì chịu cảnh tù đầy. Tao với mày là thiện và ác, chỉ có một được tồn tại mà thôi. Cho đến khi nó đi xa rồi, chỉ nghe tiếng của nó cười sằng sặc. Ông Milu màu xanh cũng chỉ quát lên được một tiếng, rồi sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cho đến lúc này tôi mới giật mình chồm dậy. Tôi cũng không biết là mơ hay là thực nữa. Tôi sờ lên mặt thì ướt đẫm mồ hôi. Ngọn pháp đăng của tôi cũng đã tắt ngấm, tôi vội vàng phải thắp sáng lại. Con chó âm yếu ớt mở mắt, rụi rụi đầu vào tay tôi lếm liếm. Hình như có vẻ nó đã khỏe hơn một chút. Nhìn ra bên ngoài trời sắp sáng, hừng đông màu đỏ cam thành một vầng chuẩn bình chuẩn bị bình minh. Tôi nhìn trời thật lâu, lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được bình minh đẹp đến như vậy. Ngày còn bé tôi còn nhớ mỗi một lần mẹ gọi tôi dậy sớm, tôi thường ngồi vào lòng mẹ rồi hai mẹ con ngắm bình minh. Bây giờ lớn rồi, suốt ngày ngủ nướng cũng chẳng có cơ hội ấy. Tôi lại nhớ mẹ tôi nói bình minh với hoàng hôn trông có vẻ giống nhau, thế nhưng cảm giác chúng nó mang đến cho người ta lại khác đấy. Bình minh luôn mang theo vẻ tươi mới, trẻ trung, còn hoàng hôn thì mang theo một nét buồn bã của buổi xế chiều. Vì thế mà ngày ấy mẹ tôi tưởng rằng sẽ không còn được nữa vì bệnh tật. Mẹ thường hay ngắm hoàng hôn lặn xuống, giống như là nỗi lòng của mẹ đang dần lịm tắt. Nhưng từ khi từ cõi chết trở về, chữa được bệnh, rồi ngày ngày nhìn tôi khôn lớn, nhìn bố tôi mỗi một lần đi cắt thuốc, đi làm về ăn cơm, mẹ lại thấy hạnh phúc. Và từ ấy cũng sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm ngắm nhìn bình minh. Hóa ra bình minh với hoàng hôn chẳng khác nhau đâu, chúng đều đẹp, nhưng chúng đẹp ở từng góc độ, từng thời điểm khi con người ta nhìn vào, khi con người ta cảm thấy tuyệt vọng, thì ánh sáng ấy nó như là ánh hoàng hôn cuối ngày. Ánh hoàng hôn sẽ lịm tắt để chìm vào trong u tối, nhưng khi con người ta có một niềm hy vọng để sống, để bấu víu, để làm con đường người ta đi tiếp, để nhìn tới tương lai, thì đó là ánh bình minh rực rỡ. Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Tôi chưa bao giờ được biết về quê mẹ. Tôi cũng có một nửa dòng máu là người làng này. Vậy tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để những người ở quê ngoại sẽ được bình yên. Ngẩng lên nhìn, ánh bình minh chiếu xuống khắp nơi rồi, cảnh vật lại rạng rỡ rồi. Vừa lúc ấy con chó già của ông Hồng từ đâu chạy lại, nằm ở ngay chỗ gốc cây bưởi. Tôi liên tưởng đến con chó ma ban đêm, chó đội non mê. Nhiều người lầm tưởng rằng nó xuất phát từ một câu chuyện ở trên mạng mà thôi, nhưng không phải. Cái tích này được nhắc đến sớm nhất ở trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Khi mà nhà Thục Hán sắp mất, có một cận thần biết nghề phù thủy tên là Trần Pháp đã tâu lên với hậu chủ Lưu Thiện rằng ở phía Tây Thành có con chó nửa đêm leo lên mái nhà đi lại như người. Ở phía Nam Thành đào lên một cục thịt không có tay chân đỏ như máu, ấy là điểm xấu, diệt vong. Vì vậy chó đội nón mê không chỉ được nhắc đến trong dân gian mà còn nhắc đến cả trong văn học từ lâu. Thấy tôi dậy sớm, ông cụ Hồng mới hỏi: "Này, cụ cháu dậy sớm thế?" Tôi đáp: "À, vâng ạ, ông bà cũng dậy sớm thế." Bà Sâm đang vấn tóc cười cười, tôi mới hỏi: "Nửa đêm qua bà đi đâu mà lọ mọ không bật điện? Hình như bà đi ra sau nhà." Bà Sâm ngạc nhiên: "Ô, có đi đâu đâu, bà bị đau chân, ông phải nặn dầu mãi mới ngủ được, bà có ra ngoài khi nào?" Tôi giật mình, vậy ra bà cụ đội nón mê đêm qua chính là con chó. Đúng rồi, đêm qua nó mò vào trong nhà ông bà cụ để làm gì? Mấy hôm nay liên tục xảy ra những chuyện ma quái, tôi cứ phải chạy đi chạy lại lo lắng mà quên khuấy việc ở nhà ông Hồng. Lập tức tôi quay phắt lại nhìn con chó già đang nằm lim dim. Đang ngồi suy nghĩ thì ông cụ bảo: "Anh đi ra đây, ông cháu ta đi tập thể dục buổi sáng xem nào." Lại thấy ông già nháy nháy mắt, tôi liền hiểu ý. Hai ông cháu vừa đi vừa nhỏ giọng: "Đêm qua lúc ông chưa ngủ, ông có nghe thấy ở trên mái nhà có tiếng sột soạt. Một lúc ông tưởng là con mèo. Ông định đi ngủ tiếp, nhưng tiếng động cứ như là có ai đó đang đi đấy. Ông toàn đi xem thì bất ngờ bên ngoài có tiếng lộc cả lộc cộc. Ông hé mắt ra xem thì thấy cánh cửa nó mở khẽ khẽ. Tận mắt ông nhìn thấy người đội nón mặc quần áo đi làm ruộng thò đầu vào. Đêm qua trăng mờ, ông không nom tỏ, chỉ thấy cái bóng dáng nó lùn lùn đi lom khom đứng ở ngay chỗ bàn nước. Nó đi quanh nhà, rồi nó đến sát bên màn chỗ giường ông nằm, nó ngó dòm dòm đấy. Ông cũng sợ, Nhưng mà ông cố mà nằm im để xem nó làm gì. Một lúc sau lại nghe tiếng cọt cả cọt kẹt mở cửa. Ông tí hí mở ra xem thì cái đứa kia đến nó đi mất rồi. Sáng dậy, ông thấy quần áo với cái nón của bà mày rơi dưới đất như là có ai vứt ở đây đấy. Kiểm tra trong nhà thì không mất cái gì cả. Mà chả biết đó là ai nhỉ? Tôi nghe ông Hồng nói vậy, vậy là rõ rồi. Tôi mới ghé tai nói với ông vài câu. Ông Hồng cũng gật gù. May sao là hai ông cháu cách xa nhà, không sợ bị nghe lén. Cái giống ma chó này nó thính tai lắm. Chỉ cần ai nói gì trong nhà là nó biết ngay. Tôi nhớ đến cái xác của người đánh giọng hôm trước, trên vai bị con dì gặm mất một miếng thịt. Cái giống chó đội nón mê không tự dưng mà biến đổi. Chỉ khi nào nó ăn phải thịt người chết hoặc là bào thai chó trước khi sinh ra đã bị quỷ nhập thì nó mới biến thành. Ngay cả con chó âm của tôi khi sinh ra là con chó mẹ đã ăn phải thịt người chết. Cho nên chỉ duy nhất một con chó con được sống mang tính âm, từ đó dùng làm bùa tìm đường. Cơ bản là chúng đều có sự biến đổi, tùy theo chiều hướng thiện hay ác mà trở thành ma thành quỷ khác nhau. Bàn bạc với ông Hồng xong xuôi đâu đó, tôi mới trở về. Cả ngày hôm ấy tôi chẳng đi đâu cả. Ở lì bên trong phòng, thằng Đoàn Béo cũng không bước chân ra ngoài. Còn con chó già thi thoảng lại lượn ra lượn vào. Trời tối, tôi cũng không ra khỏi nhà. Đúng 12 giờ đêm, con chó già lại mon men lại gần phòng tôi. Lúc này bức tranh ngũ hổ trốn thiêng đột nhiên lóe sáng. Con chó già lùi lại đề phòng. Thân thể của con chó vặn vẹo, cái mõm của nó từ từ dài ra, răng của nó mọc to như quả chuối, con mắt nó lồi như là con ốc bươu. Nó đã bắt đầu biến đổi, tựa như là có oan hồn nhập vào. Lúc này chó ở trong làng cũng cắn lên nhong nhổng, rồi nó rú lên như là tiếng gọi bầy. Con chó già đi về phía sau nhà. Lúc này nó đã đứng bằng hai chân, dáng đi y hệt như con người, thậm chí không cần phải chống gậy. Con chó đi tới, rồi nó lấy bộ quần áo xỏ vào người, gác cái mũ cối của ông Hồng lên đầu. Nó đứng ở ngay bậc tam cấp. Nó vung tay một cái, cánh cửa mặc dù đã được cài then, từ từ sổ then mà mở ra. Một bóng như là người bước vào, tiến về phía cái giường đang đắp chăn của hai ông bà Hồng Sâm. Nó há cái mõm toàn là răng trắng ơn ẩn nhắm thẳng vào đầu ông Hồng mà định ngoạc. Thế nhưng ở bên dưới cái chăn lại chẳng có người nào cả. Con chó gặm trúng phải cái đầu con lợn mà ông Hồng mua về, đã được tôi yểm phép. Nó nhìn xuống thì thấy ở chỗ nó đứng có hình vẽ 7 ngôi sao. Lúc này thằng Đoàn Béo chui từ dưới gầm giường ra, thò đầu hất thẳng một ca nước thánh đền bia vào nó. Con chó rú lên một tiếng, toan định chạy ra ngoài. Tôi ở trên xà nhà nhảy thẳng xuống, tung lưới ngũ sắc phủ luôn lên đầu của nó. Chúng tôi hành động nhất quán và nhanh lắm. Con chó biết bị lừa, nó toan hóa thành một làn khói bỏ chạy. Tôi tung con dao của bác Thành về bên ấy, chỉ nghe những tiếng kêu ăng ẳng vang lên. Con chó lập tức bị phong phép, không thể hóa thành khói được. Con chó đã hiện ra chân thân, toàn thân nó lở loét, thậm chí còn hở ra một đoạn xương sườn, da thịt đã phân hủy. Nó cuống cuồng bỏ chạy, tôi cùng với Đoàn Béo đuổi theo. Con chó âm của tôi lúc này đã hồi phục, lao ra ngoài. Một tay tôi cầm lưới ngũ sắc, một tay đốt một cây đuốc, lấy lửa, lần theo vết máu con chó đen. Nó thoăn thoắt mà chạy, chúng tôi cũng thoăn thoắt mà đuổi. Chó ở các nhà trong làng cứ thế mà lồng lên sủa ra phía ngoài. Một hồi sau, dễ phải đến cả trăm con chó mắt đỏ ngầu túa ra từ các nhà chạy sầm sập trên đường làng. Ông bà Hồng như chúng tôi đã dặn, chui ra khỏi gầm giường, đóng cửa ở trong nhà. Rồi sau đó dán lá bùa ngũ hổ trốn thiêng lên. Tôi cứ thế đuổi mãi cho đến gần miếu bà Chúa Hoa. giật mình khi thấy miếu bà chúa cửa đã mở toang. Từ bên trong bước ra, ông cụ Từ trông miếu, mắt bây giờ đã đỏ ngầu ngầu. Tay ông xách theo một con chó đã phân hủy ném bịch xuống đất. Vậy là con chó ma nó không hại được chúng tôi. Nó đã nhập vào ông cụ Từ canh miếu. Ông cụ là người thờ cúng bà chúa trấn yểm nó ở đây. Cho nên khi thoát ra tất nhiên là nó phải trả thù ông cụ trước. Sở dĩ nó muốn hại tôi và nhà ông bà Hồng Sâm gấp như thế là bởi vì sau đêm nay, tòa Nam Tào sẽ kết thúc cuộc họp thượng đỉnh, cho phép các thần vị trở về điện thần miếu. Con chó giáp tâm mà phải hại chúng tôi. Còn chưa kịp động thủ thì chó ở trong làng từ đâu bu lại dễ phải đến cả trăm con bao vây lấy tôi với Đoàn Béo. Thằng Đoàn Béo ôm con chó âm. Con chó âm lúc này cũng lồng lên sủa tán loạn. Tôi nhặt một đoạn tre lên, đưa cho thằng Đoàn một đoạn để tự vệ. Chó của cả làng lúc này như bị điều khiển, cứ thế mà lao vào. Một con định táp vào mặt thằng Đoàn, tôi lập tức co chân đá văng nó ra. Thằng Đoàn Béo mặc dù là không có võ, nhưng bộ dáng cao to khỏe mạnh. Hễ mà thấy con nào định xông đến, nó vụt cho một cái. Con chó cứ kêu oang oẳng lăn ra một bên. Con chó âm của tôi bé như là cái nắm kẹo ấy, nhưng mà nó hăng. Nó sủa đến đâu, đàn chó giạt ra đến đó. Tôi cứ thế mà đánh lũ chó, vừa đề phòng ông cụ canh miếu. Tôi nhắm thẳng mặt ông cụ mà ném thanh tre. Vì bầy chó này đang bị con ma chó nhập trong người ông cụ điều khiển. Thanh tre già xé gió, phóng vút đi. Bất ngờ hơn là ông cụ Từ già nua đột nhiên giơ tay túm lấy thanh tre. Sau đó ông ta bóp mạnh một cái, cái ống tre được cứng như thế mà bị bóp vỡ tan tành. Lúc này ông cụ nhún chân nhảy cao, đánh uịch một cái dễ phải đến 3 mét. Con chó âm đã xuất hiện, cặp mắt màu xanh dương lập lòe. Từ trong người con chó âm, ông Milu màu xanh cũng lao vút cả ra. Một con chó ma từ trên trời phóng xuống, ông Milu màu xanh từ dưới đất phóng lên. Hai cái bóng một xanh một đen cứ thế mà lao vào nhau cào cấu. Ông Milu màu xanh lúc này đã hiện ra bản thể trung đẳng thần, hất văng con chó ma ra khỏi người ông cụ Từ. Ông cụ ngã oặt xuống, làm cho hai thằng chúng tôi phải vội vàng đỡ, ngã lăn quay cù chiểng. Bầy chó lúc này chồm đến, thằng Đoàn Béo nghiến răng, nó dùng thanh tre xoay một vòng đánh giạt bầy chó. Thanh tre này đã được tôi dán bùa, cho nên đám vong này bị đánh là văng ra, mấy con thủ thế không dám xông vào. Tôi phải khom tay hét lên: "Ông Milu, cẩn thận đấy, nó mạnh lắm." Lúc này hai cái bóng nó đã hóa ra trông to như là cái đống rơm, gầm thét lên lao vào mà cắn nhau, đứng sừng sững ở trên nóc miếu của bà chúa Hoa. Tôi bấm độn ngón tay thì reo lên. Tôi đã cảm thấy linh tính của bà chúa đang từ từ trên cao phủ xuống rồi. Bà chúa đang trên đường về rồi. Chúng tôi vừa đánh vừa lui về phía cửa miếu. Thằng Đoàn Béo đoạn hậu, tôi liền kéo ông cụ Từ vào bên trong. Cả bầy chó xông đến, tôi lập tức dán lên hật thần hành phù trên đùi, tung ra một cú đá thuồng luồng quẫy đuôi, mai hoa đạp tuyết, khôi tinh thích đầu. Nói chung là có gì là tôi đá tất. Tam bộ cước của nhà họ Mai được tung ra, hất văng mấy con chó đang định tràn vào. Ở trên mái của miếu bà chúa Hoa, hai con chó một thần một ma đang đánh nhau rào rạo, không con nào chịu thua con nào. Thằng Đoàn Béo đóng cửa miếu, bầy chó ở bên ngoài cứ thế mà đào tường khoét vách định xông vào. Chúng tôi sợ rằng khi mà cả trăm con chó tràn vào đây thì chúng tôi tan xác mất. Tôi nhớ đến bộ cung tên và cây kiếm được thờ ở trong điện bà chúa. Tôi đặt ông cụ Từ vào giữa gian điện cho nằm đó, rồi lấy luôn cây kiếm sắt đeo sau lưng, lấy cây cung và bó tên. Tôi giơ cao lên trên ban mà khấn: "Kính lạy bà chúa, cho con mượn đồ để trừ vong ma." Sau đó tôi xông ra ngoài. "Ây, ây, nó đến đây, nó đến đây. Nhanh lên Việt ơi." Bầy chó lúc này đã có con chồm được lên tường, có con khoét vách chui sang. Chúng nó đã bắt đầu chui vào bên trong sân miếu. Tôi múc một gáo nước giếng, nhúng bó tên vào, rồi bất ngờ chạy ra sân. Tôi kéo cung nhắm một phát bắn thẳng vào con chó ma đang đánh nhau với ông Milo màu xanh ở trên nóc nhà. Mũi tên vun vút phóng đi. Không ngờ con chó ma nó gạt phát một cái, mũi tên vỡ thành mấy mảnh. Con chó ma điên cuồng. Ông Milo nhắc nhở: mày cứ lo bên dưới, trên này để tao. Ông húc văng con chó ma ra. Hai bên lại lao vào đánh nhau tiếp. Tôi nghiến răng nghiến lợi kéo cây cung thật căng. Dây cung bật đánh phắt một cái. Như có lực vô hình, đàn chó đang phát rồ phát dại. Một lúc 4-5 con bị hất văng ra. Mũi tên bắn thêm 4-5 con khác nữa. Tôi cứ như vậy mà hét lên. Cuối cùng khi chỉ còn mũi tên cuối cùng, tôi nghiến răng nghiến lợi nhúng mũi tên thẳng vào trong nước giếng của đền bà chúa, đồng thời cũng cắn máu của mình quét lên trên thân của mũi tên. Máu của pháp sư vốn có tính trừ tà, diệt quỷ, lại thêm nước giếng của đền thánh bà chúa, uy lực vô cùng lớn. Tôi từ từ kéo căng dây cung, miệng tụng niệm: Án Mani, Bát Mê Hồng, Kính Thỉnh Nguyễn Hoa, Lang Quận Chúa, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Mũi tên này không phải là để bắn về phía bầy chó. Bởi lẽ tôi đã bấm thấy hết giờ trầu, tôi dùng mũi tên cuối cùng này để thỉnh bà chúa Hoa. Mũi tên lao vút lên trời vẽ thành một đường sáng rực. Con chó ma thấy liền biết ngay tôi muốn thỉnh bà chúa về giúp sức. Nó vọt tới toan bắt lấy mũi tên mà hủy đi. Nhưng ngay khi con chó vừa chộp lấy mũi tên thì từ bên dưới một luồng sức mạnh vọt lên túm lên nó lôi xuống, chính là ông Milo màu xanh. Con chó rít lên một tiếng. Cứ như vậy, ông Milo màu xanh lúc này cũng điên cuồng. Bất ngờ, mũi tên lao vút lên tầng không lóe sáng. Ánh sáng rực rỡ, tôi loáng thoáng thấy ở trên tầng không, một vầng sáng ngũ sắc từ từ tỏa ra, trông vô cùng đẹp mắt. Thằng Đoàn Béo lúc này cũng ngơ ngác. Quỷ Việt ơi, quỷ, Tao nhìn thấy tiên. Tao nhìn thấy tiên thật, Việt ơi. Vầng sáng cứ như vậy lập lòe. Từ trên tầng cao, chúng tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người con gái. Khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, lông mi cong môi đỏ. Người ấy tựa như ở rất xa, chỉ vung tay. Người vào trong điện. Bàn tay của bà ấy chỉ về phía thằng Đoàn. Đi 7 bước hướng chính nam, đào nền nhà lên, thấy một bức tượng chó đã chuyển hình màu đen, ném nó xuống giếng. Thằng Đoàn lúc này rùng mình. Ê. Nó còn đang ngơ ngác thì bóng hình người ấy lườm nó một cái. Thằng Đoàn lập tức cuống cuồng chạy vào góc miếu, lo lấy một cái cuốc, cứ làm y theo lời của bà chúa. Mặc dù ở dưới nền điện là nền vôi khá chắc, thế mà nó bổ đến đâu vôi cứ giữa cả ra đến đấy. Ở bên ngoài, bà chúa Hoa từ từ nhập luôn vào người tôi. Loáng thoáng bóng dáng của bà chúa cao lớn đang đứng ngay đằng sau lưng của tôi. Ánh mắt của tôi lúc này trở nên lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Bà chúa đứng ở trên cao, từ từ đưa tay lên, bàn tay của tôi cũng đưa lên. Cứ như vậy, âm thanh của tôi hòa cùng với âm thanh của bà chúa. Hai con súc sinh kia, còn không mau xuống mà chịu tội. Bầy chó ở trong làng bỗng nhiên cúp đuôi chạy đi hết. Những con bị trúng tên phép không chết mà chỉ lịm đi, đàn chó bỏ chạy tán loạn. Con chó ma lúc này hút lên những vong chó chết oan, sau lưng của nó đã mọc ra chi chít những cái đầu chó. Nó túm lấy ông Milo ném một cái xuống dưới nền đất. Nó đứng ở trên mái nhà mà cười sằng sặc. Mụ nhốt ta cả trăm năm, dám cầm chấn điểm không cho ta ra ngoài. Hôm nay ta thanh toán cả nợ cũ nợ mới với mụ. Cứ như vậy nó lao vút xuống. Bà chú Hoa ở trong thân thể của tôi liền ra lệnh tuốt gươm báu, múa tít. Cứ thế mà lao vào mà đánh. Chủ với chó đánh nhau một trận. Vốn dĩ con chó ma đã hấp thu rất nhiều vong chó chết oan. Oán khí của nó cực kỳ mạnh. Ông Milo cũng vọt lên cố dùng sức tàn. Hình ảnh bà chúa và ông Milo giống như cách đây 600 năm đã từng sát cánh đánh giặc ngoại xâm. Bây giờ lại cùng nhau trừ con ác vong. Bà chúa Hoa ném ra một sợi dây ngũ sắc vụt thẳng vào mặt con chó ma. Con chó ma vung vuốt chém thẳng tới. Bà chúa giơ gươm báu mà đỡ lóe sáng. Còn ông Milo chạy vòng vòng tìm sơ hở, ngoạm lấy một cái đầu chó trên lưng con chó ma cắn toác cả ra. Bà chú Hoa và ông Milo một chủ một chó kết hợp với nhau rất quen. Chỉ là con chó ma suốt những năm tháng qua nó đã tụ được rất nhiều vong chó, oán khí của nó ngút ngàn. Trong lúc này ở trong gian miếu, thằng Đoàn Béo đã đào được mấy tấc đất. Cuối cùng nó khệ nệ bê lên một cái tượng chó màu đen bị cuốn xích sắt dán bùa chi chít. Bức tượng nặng quá, thằng Đoàn khuân mãi mới lên được khỏi miệng hố. Chỉ e là một mình nó không thể nào mà đem được pho tượng. Nó hét lên: Việt ơi, đào được tượng chó. Con chó mà để ý toàn phóng xuống nhập vào người thằng Đoàn, định ném bức tượng xuống giếng. Ông Milu lập tức chặn đường. Bà chú Hoa giơ cao gươm báu ném nó xuống giếng. Ê, nhưng mà nặng lắm. Thằng Đoàn mếu máo. Bà chúa quát: ăn cho lắm vào, tao mà xong việc tao vật méo mồm mày đấy, thằng ranh con. Đến lúc này thằng Đoàn lắp bắp: ơi bà ơi, cháu mà không ăn thì có bà cháu chết đói à. Bà ơi, thôi lần này cháu hứa, xong vụ này cháu sẽ chịu khó tập thể dục. Cháu lạy bà. Lúc ấy ông Tử canh miếu cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Thằng Đoàn nó liền kêu lên: ông ơi, ông giúp con với. Ông cụ cũng nhận thức được vấn đề, liền lập tức chạy đến. Hai ông cháu khiêng bức tượng khó khăn lắm mới đặt lên được đến thành giếng. Ông Milu ghì chặt đến con chó ma, xem chừng là sắp sửa không chịu được. Bà chú Hoa nói: nếu bức tượng bị ném xuống giếng, cả ngươi và con ác cẩu kia sẽ tan biến, ngươi có chấp nhận hay không? Hóa ra muốn giải được thì phải cùng lúc cả phần thiện phần ác ở cạnh nhau, cùng nhau sinh ra rồi cùng nhau mất đi. Đó là định mệnh. Vì không muốn thấy con thiện bị tiêu trừ cùng con ác, chính là vì vậy năm xưa bà chủ bất đắc dĩ phải đuổi ông Milo đi, rồi mới chấn yểm con chó đá màu đen. Ông Milo màu xanh lưỡng lự, rồi quay lại nhìn bà chúa, quỳ lạy: tôi chấp nhận, tôi theo chúa, khi sống thì tuyệt đối trung thành, nay chết đi được hưởng lộc chúa, mà làm thần như vậy cũng đủ vinh hiển một đời. Chỉ xin chúa nhắn với cháu Việt: cố làm phúc cứu đời, mai sau thành nhà báo giỏi. Ông Milu màu xanh phải đi rồi. Bà chúa gật đầu, sau đó quát: ném mau đi. Thằng Đoàn và ông Tử canh miếu nghiến răng nghiến lợi hất mạnh pho tượng xuống nước. Bà chúa tung cây kiếm lên cao, rồi chỉ tay đọc to: giải. Hàng trăm, hàng ngàn vong chó chết oan cứ như vậy mà ù ù bị tách ra khỏi người con chó ma thành những đốm sáng. Con chó ma gào thét, rồi bất ngờ cái bóng đen và bóng xanh của cả con chó ma cùng với ông Milo, hai phần thiện ác từ từ tụ lại vào với nhau, rồi cứ thế mà tiêu đốt, triệt hóa lẫn nhau thành những luồng sáng trắng tan biến. Ông Milu màu xanh lúc này ghi chặt lấy ma hồn của con chó mà cười mãn nguyện. Rồi cả hai cứ như thế tan ra thành những hạt long lanh động lại. Cũng là lúc bình minh đang chiếu xuống trên ngôi miếu của bà chúa. Trước ánh mắt kinh hãi của cả thằng Đoàn và ông Tử, tôi lúc này được bà chúa nhập xác, nhảy phắt từ trên mái nhà xuống, tiến tới niệm thần chú, rồi dùng hai tay trần nhấc phiến đá dễ phải đến cả trăm cân lên. Thằng Đoàn béo lắp bắp: Ui kinh thế, ui nó đỉnh. Cứ như vậy, bà chúa đã mượn người cơ thể của tôi mà vận sức đặt viên đá đánh dầm một cái lấp kín luôn cả miệng giếng. Viên đá cứ thế mà đùng đùng đè đến đâu, ở dưới giếng những đốm sáng cứ thế mà tan ra đến đó, tụ lại vĩnh viễn phong ấn tất cả. Bà chúa ở trong thân xác của tôi cứ thế mà đi xung quanh viên đá, bàn tay vỗ bôm bốp bốp lên đó mà phong ấn tất cả những âm lực lại, triệt tiêu toàn bộ những oán khí của những con chó ma ở trong đất này. Chỉ thấy một hồi sau, bóng dáng của bà chúa tách ra khỏi cơ thể của tôi, bay vút nhập vào bức tượng thần ở trong miếu. Tôi cứ như vậy mà ngã vật ra ngất xỉu. Đến khi mở mắt lờ đờ tỉnh dậy, tôi ứa nước mắt. Ông Milu, cháu nhất định là sẽ nghe lời ông làm phúc cứu đời. Cháu sẽ là nhà báo tốt. Ông yên nghỉ đi. Có lẽ đó là cơ duyên. Cơ duyên đã hết. Tôi ôm lấy con chó âm, nó rụi rụi vào chân tôi. Nhìn nó, những kỷ niệm của ông Milu lại ùa về. Thằng Đoàn cũng an ủi tôi. Sau buổi tối ngày hôm đó, ông Tử canh miếu gọi người làng đến. Tôi căn dặn mọi người là tuyệt đối từ giày trở đi, từ nay trở lại không bao giờ được động đến tấm đá này. Từ nay cũng không còn có chuyện ma quỷ xảy ra ở đây nữa. Từ biệt ông bà Hồng Sâm tốt bụng, trước khi đi tôi còn chụp tặng ông bà một bức ảnh làm kỷ niệm. Tuần tìm hiểu tài liệu cũng hết, chúng tôi lại lên xe trở về. Ôm lấy con chó con mà tôi buồn lắm. Nhớ đến người bạn tri kỷ vô hình chung, luôn luôn trung thành bảo vệ gia đình tôi suốt hơn 20 năm. Ở trong miếu bà chúa, một đốm sáng trắng mỏng manh cứ thế mà vất va vất vơ bay tới chui vào trong bức tượng con chó màu trắng. Đây là bức tượng cuối cùng và duy nhất nằm ở trước ngay điện của bà chúa. Âm thanh bỗng nhiên vang vọng khắp cả điện chúa. Trời thương người trung thành, đến là thần thì vẫn xả thân vì nghĩa. Cho nên tòa Nam Tào cho ngươi được tái sinh mà về với ta, cũng là để cho ngươi xóa đi hết ma tính. Này chúa ban cho ngươi ở đây một lần nữa hưởng lộc của thiên hạ, hay ngươi muốn theo thằng bé đó tiếp, tùy cho ngươi chọn. Một con chó sắc lông không còn xanh, không còn đen, mà là trắng toát nằm phủ phục bên dưới chân của bà chúa. Nó có vẻ buồn lắm, nhưng nó chỉ ngồi phục ở dưới đấy rất lâu, rất lâu. Nhang khói ở trong miếu bà chúa cứ như vậy mà bay lên, rồi tụ lại tạo thành một tín ngưỡng lực bao phủ, lại tiếp tục phù hộ cho làng Lư. Tôi với Đoàn Béo quay lại ký túc xá. Nó đứng ngắm nhìn mấy em gái ở trong ký túc, rồi tự nhiên tức cảnh sinh tình. Một đàn bướm bướm trắng phau lượn qua lượn lại trước mắt nhau, lang thang ghế đá được vài cháu. Chi bánh hót mãi ở trên lầu. Hảo thơ, thưởng rượu. Ngâm thơ chán xong, Nó và Sang Cua bỏ vào phòng đi ngủ. Còn tôi thì buồn lắm, cứ thế ngồi ở ngoài hiên ký túc xá, gọi điện tâm sự cùng với Thư. Tôi kể cho Thư nghe chuyến đi vừa rồi. Nàng thấy tôi buồn thì cũng an ủi. Thôi, thôi mà em biết, mai bạn em về quê, thế Việt sang đây, em nấu cơm cho Việt ăn nhá. Em yêu Việt. Thư tinh nghịch nhìn lên bầu trời đêm ký túc, đám bạn đã đi ngủ hết. Tôi mới nói khe khẽ, cậu cũng yêu em, thế em đi ngủ đi nhá, mai còn đi học. Thư khuya nhiều rồi mọc một, mai cậu sang với em nhá. Thế cứ thế mà đi ngủ à? Thế không hôn người ta à? Ừ, nào, hôn gió này. Cậu thương, mai cậu hôn thật cậu bù nhá. Cả hai cứ thế mà hôn nhau chùn chụt qua điện thoại một lúc lâu, sau đó mới tắt điện thoại. Tôi đang định quay vào trong đi ngủ thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Chết cha mày, ông về ông mách thằng bố mày. Mày dám dở trò chim chuột với gái nhá, không học hành gì nhá, yêu đương nhá, chết cha mày. Nghe thấy âm anh thanh ấy, tự nhiên tôi rùng mình quay phắt người lại. Cặp mắt con chó âm lóe lên một màu ánh sáng trắng xanh. Tôi run run ôm chầm lấy con chó. Ông Milu, ông Milu màu xanh phải không? Ông Milu màu xanh phải không? Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Con chó dãy dãy rồi sau đó liếm liếm vào tay tôi. Tiếng của ông Milu phát ra. Bây giờ tao không chỉ là màu xanh đâu, tao còn là màu trắng. Bây giờ mày phải gọi tao là ông Milu màu trắng. Buông tao ra, ngạt thở. Ok, cái thằng này ngạt thở. Này này, mày hôn tao đấy à? Ui, mày vừa hôn con danh kia, mồm mày bẩn lắm. Thôi, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Ồ, hay cái thằng này. Toàn nam tào ruộm lông à. Thế là coi như là ông Milu được toàn nam tào ruộm lông. Thật ra thì tôi chia sẻ thật với anh em, vừa có anh em nào bảo là mấy cái đoạn thơ này ông Tũn ông ấy thêm vào không, riêng đối với cái bộ mắt âm này, toàn bộ thơ là của tác giả hết nhá. Tôi không biết là tác giả làm hay là tác giả lấy nguồn từ đâu, tôi không biết, nhưng mà không phải của tôi thế nào nha các anh em. Toàn bộ là của tác giả hết. Anh em nào mà muốn xin thơ là đi hỏi ông nhà văn, đi hỏi ông nhà văn Bô Láo nhá. Không phải của tôi, thơ của tôi nó khác. Thơ của tôi nó không nó hơi cóc, nhưng nó không theo kiểu như của ông nhà văn. Thơ của tôi là cái thơ kiểu ông nhà văn, ông cái thơ tếu tếu nhưng mà nó có chiều sâu, còn thơ của tôi chỉ được cái mất dạy. Ok. Vậy là chúng ta đã thấy ông Milu coi như là được nâng cấp đấy, đúng không? Coi như là ông Milu lên level đấy. Đó, sao hôm nay đọc có một tập mà sao đau cổ thế. Lu lên level đấy. Đúng không? Update, update. Ok. Chúng ta sẽ sớm, chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bố Láo. Với điều kiện là anh em tương tác ủng hộ tác giả. Yeah. Anh em nào mà có điều kiện thì cứ donate cho tác giả nhé. Donate mạnh dạn cho tác giả. Không cần qua tôi, donate thẳng cho tác giả. Nhá. Qua anh là mất công anh lại đớp. Ví dụ mà nhờ anh Tuấn donate, em gửi anh Tuấn một củ. Donate cho anh một nửa, tác giả một nửa. Là 5 năm phải không em? À, đúng, 5 năm gì? Là 5 phần gì? Tác giả sẽ được 5 phần gì? Ok, được, anh hứa là anh sẽ chuyển cho tác giả 50. Còn lại 950 anh đớp sạch. Thế nên là cứ donate cho tác giả nhá. Còn sau đó là thương anh. Đấy, ví dụ như thương anh thì donate thêm cho anh. Chứ còn không cần phải quay làm gì đó. Mình làm gì phức tạp như thế, đúng không? Của nhiều lòng vòng. À, của nhiều mình cứ đi đúng địa chỉ. Có 5 củ chẳng hạn. Vào anh nhà văn Bố Láo em gửi anh 2 củ rưỡi. À, thôi 3 củ cũng được. Anh viết hay quá, 3 củ, còn lại 2 củ ở đây em mà sang em cho ông Tốn nhưng em không tin em gửi cho ông ấy 5 củ là ông ấy chỉ cho anh có 5 lít hoặc 50 thôi. Còn lại ông mút chọn đi. Em thôi bây giờ chào anh nha, anh cố gắng viết tiếp phần 10 đi để em sang em đồ này cho ông Tốn đây, như thế cho nó vui vẻ nhỉ. Yeah. Ông tính anh là thẳng như thế đấy, anh cứ phải nói trước như thế để cho anh em mình nó hiểu nhau. À, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi mà nghỉ thì tôi cũng xin thông báo với anh em là đúng ngày 14 tháng 4 tôi đã được sự đồng ý của tác giả Hà Cơ sẽ lên Cậu Tẩy nhé. Đúng ngày 14 tháng 4 tôi sẽ lên Cậu Tẩy. Còn cụ thể thế nào thì đến giờ tôi cũng chưa biết, tại vì là nó vẫn còn một ít nữa. Nó vẫn còn một ít nữa. Tác giả Hà Cơ đang hoàn thành nốt để cho nó trọn vẹn. Cho nó trọn vẹn. Ở Tiffany, bộ Pháp Sư Luân Hồi cũng tác giả cũng biến mất. Biến mất, thế cho nên là chị biên tập cũng drop luôn rồi. Pháp Sư Luân Hồi tác giả biến mất, chị biên tập drop. Thôi hôm nay anh em mình không ấy nữa nhé, tại vì tôi thấy đau cổ rồi anh em ạ. Đọc cái tập ngày hôm nay nó hăng quá. Em không biết chị Hương em có đọc trước đâu, chị thử hỏi bé Bưởi Dở mà nó ất vào trong nhóm, chị đọc trước xong chị review lại cho em đấy. Em thì em không đọc trước chuyện bao giờ cả. Thế hôm nay nghỉ nha anh em. Tại vì cảm giác hôm nay đọc hăng quá xong mình thấy đau cổ họng. Anh em ơi, đừng hỏi tôi chuyện gì với chuyện gì đấy. Ví dụ như là Cậu Tẩy, cậu Hà Cơ bảo tôi biết thế thôi. Anh em hỏi tôi không biết. Hỏi tác giả. Hỏi tác giả, đừng mất công hỏi anh. Đừng mất công hỏi anh nhé. Anh em đừng mất công hỏi anh làm gì cả. Anh không trả lời. Khổ quá, nói một câu cái là xong là anh em lại lao vào hỏi đủ các chuyện. Thôi bài văn khấn để mai đi Nhân Nguyễn. Đau cổ rồi. Đau cổ rồi. Anh em mình nghỉ nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh em. Và nếu như cái câu chuyện này nó làm cho anh em hài lòng, ấn vào nút like, nút chia sẻ, để lại comment, hoặc vào trong shop ở trong profile mua hàng, ủng hộ tôi. Vào trong phần mô tả mua hàng, tôi đang có một cái deal rất là ok cho anh em, đó là năm họ chầm chéo, năm hũ chầm chéo, tôi sẽ tặng anh em một cái kính. Tôi gọi nó là cái kính, tôi gọi đây là cái kính đê tiện, cái kính mắc dại đấy. Năm hũ chầm chéo tôi tặng anh em cái kính này đấy, ok, cái kính mắc dại này. 2 ký găng gật đấy, 5 hũ chầm chéo, 2 ký găng gật và bất kỳ đơn nào trên 4,5 lít, từ 4,5 lít trở lên auto sẽ có cái kính này gửi kèm nha anh em. Cứ bất kỳ đơn nào từ 4,5 lít trở lên auto tặng, hoặc là anh em đặt hàng xong anh em ghi cái nốt lại là ê đủ rồi tặng em cái kính. Em chào chị Quỳnh Hương nha anh em. Vào trong shop ở trong profile, hoặc là vào trong phần sản phẩm ở mô tả, hoặc là theo số đỏ, số đỏ. Còn cái bài mà ghi âm mà chửi mất gà mất chó thì phải từ từ để anh nghiên cứu đó, anh phải làm cho nó có chiều sâu mới hay nha. Ok, chúng mình nghỉ nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuấn ơi, có gì thì IB anh đi, anh sẽ giải quyết nha Tuấn nhé.